tu sĩ này rất nguy hiểm. 73 chương 709 Tây Huyền Cơ, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Ngưng Dịch cường giả ngưng ghép sát binh bản lĩnh, Hứa Dịch gặp qua, tuyệt không có Đông Huyền Cơ như vậy mau lẹ. Đáng sợ hơn chính là cái này sát binh giống như thực chất, tản ra đáng sợ uy áp. Thiên Diệt Đông Huyền Cơ hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay cử kiếm đột nhiên đưa ra, xuyên thẳng Hứa Dịch. Tuyệt gì chính là cái kia Hứa Dịch tại hắn đưa ra trường kiếm một sát na, lại thay đổi bước chân, thân hình không có chút nào ngưng trệ, làm cái quanh co, chính nghênh tiếp bão táp mà đến Cơ Liệt. Đông Huyền Cơ loại nào nhãn lực, lập tức liền tra ra không đúng, cảm thấy bỗng nhiên một rơi. Hắn đột nhiên ý thức được Hứa Dịch công kích đại xuyên thiên tử chiêu số có thể là hư chiêu, chân chính thực chiêu lại là sau lưng Cơ Liệt. Tổng kết ra này điểm chính là nương tựa hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu. Có thể để hắn không nghĩ thấu là Hứa Dịch dựa vào cái gì dám trực diện Cơ Liệt. Ở đây loại mặt đối mặt ngạnh công tình huống dưới, hẳn là hắn còn có thể thắng được Thủy Cương Chi Sát Cơ Liệt không thành. Ngay tại Đông Huyền Cơ tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, lượn vòng Hứa Dịch gặp chính diện tao ngộ bão táp mà đến Cơ Liệt. Hai người lần lượt bất quá hơn trượng, còn đang nhanh chóng rút ngắn. Cơ Liệt vui mừng quá đỗi, cẩu tặc, ngươi cũng có hôm nay. Song trường chuyển hướng, mười đạo kim thêu phẩm chất băng lăng, khỏa hẹp lấy đáng sợ uy thế, nhanh chóng bắn Hứa Dịch các đại yếu hại. Gần như thế khoảng cách, lấy Thủy Cương Chi Sát đáng sợ uy lực cùng vô cùng cao minh tốc độ, ở trong mắt Cơ Liệt, Hứa Dịch đã là người chết. Nào có thể đoán được, ngay tại hắn tiếng lòng đột ngột tùng thời khắc, Hứa Dịch vẫn như cũ phi nước đại mà lên, song trưởng giống như xuyên hoa hồ điệp cấp tốc múa. Cái kia mười đạo kim thêu giống nhau băng lăng, nhưng vẫn hắn song trưởng chui vào. Cơ Liệt đôi mắt đột nhiên bên ngoài lồi, mày kiếm bay lên như thấy thần ma, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Hứa Dịch đã bổ nhào phổ cận, bàn tay lớn vững vàng bắt được Cơ Liệt đại truy huyệt. Cùng lúc đó, cái kia mười đạo băng lăng theo Hứa Dịch song trường thẳng vào khí hải, dung nạp tại trong khí hải vô tận hỏa sát bên trong. Hắn vội vàng đem chụp tại trong tay hai viên cực phẩm đan dược đánh vào trong miệng. Hắn tinh di đấu chuyển thần công, mặc dù huyền diệu, nhưng như cũ không thể như ý dung nạp cương sát, chỉ có thể dựa vào gân lạc đem cương sát đổ vào khí hải. Nhưng gân lạc bị thương lại là khó tránh khỏi, vẫn như cũ cần đan dược lực lượng duy trì. Nhưng cho dù như thế, cũng để Cơ Liệt đánh nhau vỡ đầu cũng nghĩ không ra cái này phen ruột gì biến hóa. So sánh cái khác binh sát, cương sát xa xa thắng. Chỗ thắng chỗ, ngay tại đến cương sát dễ tại ngưng thực. Đã dễ ngưng thực, thì tốc độ bay hơn xa, lực xuyên thấu hơn xa, lực bộc phát hơn xa. Trừ cái đó ra, nếu không phải tu luyện cương sát bản thân người, người bên ngoài thân thể, căn bản là không có cách dung nạp cương sát lực phá hoại. Cho nên khi Hứa Dịch lẫn người đến gần như thế khoảng cách, Cơ Liệt một trái tim gần như toàn bộ buông xuống. Ngắn như vậy khoảng cách, chính là thần tiên cũng tránh không khỏi hắn chỉ kiếm. Chỉ cần cương sát nhập thể, còn sợ Hứa Dịch không chết dù sao. Cái này mười đạo cương sát cũng không so với hắn vừa mới cùng Hứa Dịch đấu sức thời khắc ẩm chứa tại trong lòng bàn tay cái kia một sợi. Cái kia sợi cương sát có lẽ cường hoành nhục thân, đủ lấy phòng ngự, nhưng cái này thắng qua cái kia một sợi cương sát ngàn vạn lần mười đạo chỉ kiếm, căn bản cũng không khả năng bị phòng ngự. Có thể Cơ Liệt nhìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới Hứa Dịch lại tu thành hỏa chi cương sát, gân lạc mạnh, càng là thiên hạ vô đối. Mặc dù Hứa Dịch cái kia dung ngưng hỏa chi cương sát gân lạc hoàn toàn không đủ để tiếp nhận thủy chi cương sát, lại cũng bất quá rất nhỏ bị thương. Chỉ có này điểm liền đủ để Hứa Dịch lấy đấu chuyển tinh di thần công đối lại. Thậm chí có thể nói, giờ phút này hắn bắt được Cơ Liệt, Từ vượt chủ hét phá hắn có dấu giới bài thời khắc, liền đã ở trong đầu hắn thôi diễn lâu. Hắn biết rõ vượt chủ hét phá giới bài tồn tại, hắn liền không có khả năng lại tự dung mang theo hạ tử mạch rời đi. Một trận huyết chiến thi chỗ khó tránh khỏi. Dù vậy, lấy bản lĩnh của hắn, muốn cưỡng ép phá vây, cũng không phải không thể. Mấu chốt vẫn còn ở tại hạ tử mạch. Phải mang theo một cái võ lực hoàn toàn không có hạ tử mạch phá vây, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Như thế, hắn liền còn lại một con đường cầm bắt con tin. Giữa sân quý tộc vô số, tại Hứa Dịch trong lòng, được xưng tụng con tin. Đơn giản hai người, đương kim đại xuyên thiên tử cùng Cơ Liệt. Cái trước là thiên hạ chí tôn, như bị bắt, không chỉ có là đại xuyên khoáng thế sỉ nhục, càng đầy lấy để tất cả mọi người sợ ném chuột vỡ bình. Cái sau là đại xuyên 300 năm qua thành viên hoàng thất đệ nhất nhân, Cơ Liệt tôn quý. Liền đại xuyên thiên tử đều muốn né tránh ba phần, đổi một cách hạ tử mạch, tự nhiên không khó. Một phen tính toán về sau, Hứa Dịch nhắm ngay Cơ Liệt. Nhưng bởi vì hắn biết được, ở bề ngoài nhìn, tay trói gà không chặt, phòng ngự cũng không vạn toàn đại xuyên thiên tử, mới là nhất tiện hạ thủ đối tượng. Vừa ý nghĩ linh thấu Hứa Dịch, sao lại bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Hắn biết rõ đại xuyên thiên tử như không có chỗ ỉa lại, sợ là đã sớm chết trăm ngàn lần. Cho nên, hắn đem mục tiêu chuyển đổi đến nhìn như cường đại cũng kỳ thực cường đại Cơ Liệt trên thân. Minh tập đại xuyên thiên tử, một vì phân tán giữa sân cường giả lực chú ý, hai trêu chọc Cơ Liệt đến công. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Đừng nói là người bên ngoài, chính là Cơ Liệt chính mình cũng quyết nghĩ không ra Hứa Dịch dám đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Thế nhưng tại công pháp tương khắc một đạo, Cơ Liệt ở ngoài sáng, Hứa Dịch ở trong tối. Trong một chớp mắt, phân ra thắng bại chính dựa vào cái này một sáng một tối. Hết thảy đều như Hứa Dịch suy nghĩ. Cơ Liệt tự phụ thần công cái thí, cương sát vô địch, lại đúng lúc rơi vào Hứa Dịch cảm bẫy. Tài giao thủ một cái, liền bị bắt được đại truy huyệt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hứa Dịch tài bắt được Cơ Liệt đại truy huyệt, đông huyền cơ ngàn diệt kiếm đã đến phủ cận. Hứa Dịch nghiêng người nhường lối kéo qua Cơ Liệt liền hướng cử kiếm kia nghênh đón. Đông huyền cơ bỗng nhiên biến sắc, bàn tay lớn bỗng nhiên vung lên, chuôi này đã chém xuống Cơ Liệt đỉnh đầu cử kiếm bỗng nhiên biến mất. Có thể thu có thể phóng, tâm kiếm như một, Hứa Dịch chưa từng thấy như vậy binh sát, trong lòng nghiêm nghị. Cơ Liệt một chiêu bị bắt, toàn trường hoảng sợ, vô số bay nhào tiến lên cường giả, lập tức dừng tay. Hứa Dịch tâm mới kết thúc, vừa muốn xúc động lên tiếng. Một đạo như sấm tiếng gào, cuồn cuộn từ tây mà đến. A ha ha, nghe nói có người trên đấu sức, thắng qua Cơ Liệt. Chập chập, lão Tây chuyên tới để lính giáo, đều cho lão tử thối lui. Lời còn chưa dứt, một đạo lớn mập thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lại là một cái béo đại quang đầu, thân cao 8 thước có thừa, một thân áo trắng, nổi bật lên thân hình càng phát ra khôi ngô. Cái kia béo đại quang đầu mới hiện thân, toàn trường đột khởi kinh hô. Bất động minh vương Tây Huyền Cơ béo đại quang đầu, chính là bí vệ 4 huyền cơ Tây Huyền Cơ. Một thân bản lĩnh tất cả khổ luyện thần tông, hợp với vô song thân pháp, tung hoành thiên hạ. Thậm chí đến nay ngoại giới cũng không biết người này cảnh giới. Nhưng vì vậy người chưa từng động đẩy chân sát nhị khí, thậm chí đỏ sức đấu, khí huyết chưa phồng lên, địch thủ đã bỏ mình. Một thân tính càng tàn bạo, yêu nhất đem địch thủ oanh sát thành cặn bã. Một thân tu vi tại đại xuyên bí vệ bên trong chẳng biết xếp hàng thứ mấy, nhưng hiển hách hung uy lại là vì tội. Tây huyền cơ từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Hứa Dịch. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, cầm Cơ Liệt đón lấy mà lên, đang chờ quát hỏi hắn đến cùng muốn hay không Cơ Liệt tính mạng. Cái kia Tây huyền cơ giống như khói nhẹ, lại đã đến trước người. Song huyền một không, toàn trường đột khởi kinh lôi. Tám gió bỗng nhiên tuôn, hai đạo điện quang hỏa trùy, thẳng đánh Hứa Dịch lồng ngực. tu sĩ này rất nguy hiểm. 73 chương 710 quốc bia hoàng sợ khí thế vừa để xuống. Hạ một sát na. Hứa Dịch liền ném đi cơ liệt. Nhấc tay đến đỡ. Không quan tâm trí. Thuần là theo bản năng võ giả phản ứng. Nhưng bằng cảm giác. Hứa Dịch đã ý thức được nếu là không phòng. Người này một quyền bắn trúng tim. Tuyệt để hắn mất mạng. Hắn thậm chí không kịp kình lực ngầm nhả đánh nát cơ liệt trái tim, liền vội vàng huy quyền đến đỡ. Lại nói cơ liệt đột ngột lấy được tự do. Thèm quá hóa giận. Xoay người đến chiến Hứa Dịch. Đang muốn một tiết lửa giận trong lòng. Cái kia Tây Huyền cơ đột nhiên thu hồi âm vang đánh về phía Hứa Dịch song quyền. Chụp về phía cơ liệt. Quyền kình không giảm chút nào, cơ liệt lớn kinh sau khi vừa lui lại lui. Tây Huyền cơ lên tiếng thét dài. Tiếng gào như sấm. Cách gần dồn dập che lỗ tai. Vội vã lui lại. Ngưng cười. Lên tiếng nói. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Liền cơ liệt đều không phải ngươi đối thủ. Ha ha. Đã bao nhiêu năm. Lão Tây không có gặp được ngươi như vậy chơi vui đồ vật. Cơ liệt đột nhiên biến sắc. Bị bắt đã gọi hắn xấu hổ cực kỳ. Nhưng tại hắn ở sâu trong nội tâm. Căn bản cũng không cho là mình đánh không lại Hứa Dịch. Bất quá là cái kia gian trá tiểu nhân. Thừa kế trồng chất. Nếu bàn về chân thực bản lĩnh. Hắn cơ liệt thắng cái này áp tặc gấp 10. Giờ phút này. Lại bị Tây Huyền cơ nói cái gì liền cơ liệt đều không phải ngươi đối thủ. Tựa như chiêu cáo thiên hạ. Hắn cơ liệt không phải là đại xuyên thanh tuấn đệ nhất nhân. Loại này vô cùng nhục nhã thiêu đến cơ liệt cuồng bạo muốn tuyệt. Ngay tại cơ liệt ngang nhiên xuất thủ thời khắc, Tây Huyền cơ tiếng sấm lại nói: Lão Tây đem lời phương đằng trước. Lão tử không có chơi thống khoái trước đó. Ai dám đối với lão tử đồ chơi xuất thủ. Thiên vương lão tử lão Tây cũng mặc kệ. Không phải đem hắn oanh thành bã vụn không thể. Cuồng thái bảo giạp căn bản không quản ngự tỏa phía trên thiên vương lão tử mặt đen như than. Cơ liệt trong lòng sát ý lăng thiên. Lại cuối cùng không có dám ra tay. Không phải sợ đánh không lại Tây Huyền cơ. Mà là không muốn nói với này đến làm được khởi xướng điên đến cái gì cũng dám làm Tây Huyền cơ đối đầu. Thế nào? Cần phải phục đan dược. Dưỡng dưỡng tổn thương. Lão Tây lớn có thể chờ ngươi. A ha ha, tuyệt đối đừng xính anh hùng. Đến lúc đó lại nương tay. Để ta lão Tây đánh đứng lên không lưu loát. Tây Huyền cơ lớn mập gương mặt thịt đỏ loạn chiến. Cười híp mắt nhìn xem Hứa Dịch. Cái kia trong lúc vui vẻ. Lại không xen lẫn đinh điểm thiện ý. Tàn bạo mà dữ tợn. Hứa Dịch tâm tình kém đến cực điểm. Tốn sức thiên tân vạn khổ tài bàn sống một bàn nước cờ thua. Bởi vì tên chọc đầu này mập mạp xuất hiện. Nháy mắt lại lâm vào tử cục. Tâm tình của hắn ác liệt muốn thôn phệ vật sống. Trên mặt lại chất đống ý cười. Muốn so với ta quyền cước ta sợ ngươi không xứng. Liền cơ liệt đều không phải đối thủ của ta. Ngươi đây tính toán là cái gì? Tây Huyền cơ ngửa mặt lên trời cười to. Lúc này mới có chút ý tứ. Tiểu bối, đừng cho rằng lão Tây không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Yên tâm. Lão Tây cùng ngươi giao đấu. Bất kỳ người nào không được tương quan. Lão Tây cũng tuyệt không ra cái khác bản lĩnh. Chỉ bằng một đôi nắm đấm. Đập vỡ ngươi. Vậy liền đến A Hứa Dịch thôi đồng quy nguyên bộ thẳng hướng phương Bắc vọt tới. Thân hãm như thế tình thế nguy hiểm. Hắn tinh thần cao độ tập trung. Cảm giác toàn diện ngoại phóng. Trong khống chế bên ngoài tin tức. Phương Bắc 3.000 hắc hổ quân đang đều thế. Quân đội uy lực Hứa Dịch chưa từng gặp lại là nghe qua. Chân chính cường quân. Căn bản không phải đơn người tu luyện có thể chống cự. Trừ phi đến cảm hồn chi cảnh. Có thể lấy hồn niệm giết người. Nếu không một cái cường giả. Gặp được cường quân. Một khi bị cường quân tụ tập thành thế. Trải qua trận pháp tăng thêm. Cường quân ngàn vạn người như một. Đáng sợ uy lực. Đủ để phá hủy hết thảy. Hứa Dịch như một con du long. Bắn thẳng đến kia chỗ. Nào có thể đoán được. Chưa vọt ra 30 trượng. Liền đã bị Tây Huyền cơ quấn lên. Hai cái to lớn nắm đấm quấy lên cương phong thúc được sau lưng toàn thân phát lạnh. Mắt thấy Tây Huyền Cơ song quyền liền muốn rơi đập. Sức lực lớn đã lâu Hứa Dịch. Thôi động ba tròn lực lượng. Song quyền đỡ ra. Toàn trường chợt hiện một cái phích lịch. Hứa Dịch như điện thân hình. Chịu cái này cự lực một kích. Bão táp thẳng tiến. Hai cánh tay tê dại không thôi. Tây Huyền Cơ bị đánh trúng lăng không bay ngược. Mới bay ra ba trượng. Thân hình đột nhiên ngưng trú. Hướng Hứa Dịch bão táp mà đến. Như sấm tiếng cười. Vang vọng đất trời. Lúc này tiếng cười. Không gặp dữ tợn. Lại tràn ngập vui thích. Kia là cường giả đỉnh cao. Đột ngột gặp đối thủ ngập trời niềm vui. Đúng là mẹ nó đủ kình, đây là quyền pháp gì. Lại kiêu ngạo lão Tây Khôi nguyên kình. Chậm đã đi tiếng quát chưa dứt. Tây Huyền Cơ âm thanh ảnh đã đến trăm trượng bên ngoài. Lại một cái chớp mắt, lại đuổi theo Hứa Dịch đảo tiến hắc hổ trong quân. Hai người như hai đầu hồng hoang cự mãng. Tàn phá bừa bãi nhân gian. Mới miễn cưỡng tụ tập thành thế hắc hổ quân. Bị hai người chợt đông chợt tây. Chợt nam chợt bắc. Cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Không ngừng có không tránh kịp quân tốt. Bị cuồng bạo quyền phong. Quấy đến huyết nhục văng tung tóe. Tới về sau, hắc hổ quân toàn thể tán loạn, chen chúc hướng phương xa lăn đi. Xua lại hắc hổ quân. Hứa Dịch cũng không dẫn Tây Huyền Cơ hướng đám người bách đi. Mà là một đường nam chạy. Đuổi tới một tòa cao lớn phong dưới tấm bia. Cái kia tấm bia to chừng cao ba trượng. Bảy thước rộng. Toàn thân huyền thiết như mực. Toàn thân long văn. Tuyên khắc lấy cổ phác tang thương văn tự. Khối này tấm bia to tại Đại Xuyên trong lịch sử thanh danh hiển hách, hào vì lập quốc bia. Chính là Đại Xuyên khai quốc Thái Tổ lập xuống tuyên khắc lấy Thái Tổ di huấn. Nhận biết Hứa Dịch tâm cơ. Tây Huyền Cơ cuối cùng tức giận. Tốt gian tặc. Lại dám đánh cái này quốc bia chủ ý. Lại bảo ngươi biết được. Cái này quốc bia tự có khí vận. Tự sinh huyền cơ. Lại là ngươi có thể hủy bỏ Hứa Dịch lại không đáp lời. Song quyền vận đủ sức lực. Hướng Tây Huyền Cơ mặt oanh tới. Muốn chết Tây Huyền Cơ quát lên một tiếng lớn. Không nhận không đỡ. Bay thẳng Hứa Dịch lồng ngực đánh. Chiến đến thời khắc này. Hứa Dịch triệt để chấn kinh. Hắn chưa hề nghĩ tới. Đương thời còn có người có thể cùng hắn sát người vật lộn. Cũng thoáng thắng qua. Vị này Tây Huyền Cơ. Thực có kinh người nghệ nghiệp. Luận phòng ngự. Người này hơn xa Cơ Liệt. Thậm chí mạnh hơn đã tu thành bất bại kim thân ngũ chuyển Hứa Dịch. Cần biết. Lấy Hứa Dịch bây giờ tình trạng. Bất bại kim thân dù vẫn như cũ chỉ là ngũ chuyển. Nhưng bắn ra uy lực. Sợ không tại thường nhân kim thân lục chuyển phía dưới. Tây Huyền Cơ có thể trên phòng ngự thắng được quả thật không phủ bất động minh vương uy danh. Trừ phòng ngự, người này song quyền thực có thần lực, Hứa Dịch tu hành bá lực quyết thu hoạch được chín châu lực lượng. Cái này Tây Huyền Cơ lại không biết tu hành gì loại thần công, khẽ động một chuyến kình lực còn ở phía trên hắn. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Hứa Dịch rung động, vẫn là Tây Huyền Cơ thân pháp. Người này khổng lồ như núi, hành động lại giống như khói nhẹ, phiêu hốt liền tới. Vô luận Hứa Dịch như thế nào trốn chạy, người này chớp mắt là tới. Hứa Dịch thậm chí đang nghĩ, trừ cảm hồn lão tổ thiên hạ có ai là đối thủ của người này. Mặc kệ ngươi bản lĩnh mạnh hơn, sát khí lợi hại hơn nữa, như đối đầu người này, tất bị đuổi đến phố cận. Một khi đuổi đến phố cận, chỉ dựa vào người này vô song quyền uy, sợ cũng chỉ có ô hô ai tai. Đại đạo đơn giản nhất. Ở đây Tây Huyền Cơ trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không tu huyền công, không tu thần thông. Một chiêu tươi ăn khắp trời. Lại nói luận kình lực, luận phòng ngự, luận tốc độ, Tây Huyền Cơ toàn diện thắng qua Hứa Dịch. Trận chiến này từ vừa mới bắt đầu, Hứa Dịch liền toàn diện rơi vào hạ phong. Lại chiến đến thời khắc này, hai người tranh phong đã liền trở thành loạn chiến. Quyền quyền đến thịt đấu pháp. Để Hứa Dịch cùng Tây Huyền Cơ căn bản không có khả năng phát huy thần công. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 73 chương 711 xôi trào Hứa Dịch không kịp dùng tàng phong thức. Tây Huyền Cơ đồng dạng không kịp sử dụng khôi nguyên hình. Hai người tựa như hai đầu hoang dã hung thú, dùng nhất phương pháp nguyên thủy tiến hành quyết tử đấu tranh. Hứa Dịch quả nhiên là mệt mỏi, mấy trăm lần thôi động chín châu lực lượng, hai tay cực kỳ độ tê dại. Muốn chặt khớp hàm liều mạng thúc giục bất bại kim thân. Cũng ở đây Tây Huyền Cơ vĩnh viễn cuồng bạo đả kích xuống. Có lung lay sắp đổ xu thế. Bất quá, trong lòng hắn chiến ý không giảm chút nào, đối với thắng lợi lòng tin, đinh điểm không từ dao động. Duy bởi vì hắn rõ ràng, hắn không thoải mái, Tây Huyền Cơ cũng tuyệt không thoải mái. Hoàn toàn chính xác, Tây Huyền Cơ không cực kỳ thoải mái, không còn có trước đây vui sướng. Hắn liền tốt cao hơn kỹ nghệ siêu thợ săn đối với bắt được mãnh thú, có thiên nhiên khoái cảm. Hồi lâu chưa từng tao ngộ mãnh thú, Hứa Dịch đầu này mãnh thú xuất hiện, để Tây Huyền Cơ thoải mái không hiểu. Chỉ là hắn tuyệt nghĩ không ra, hắn muốn đi săn mãnh thú, lợi hại trình độ vượt qua dự liệu của hắn. Giờ phút này, Hứa Dịch song quyền tê dại, phòng ngự sắp bại. Tây Huyền Cơ tình trạng, cho dù tốt hơn hắn chút, nhưng cũng tốt có hạn. Tại Tây Huyền Cơ tung hoành một giáp tử túy nguyệt bên trong, từ chưa từng thấy được Hứa Dịch như vậy tại phòng ngự cùng trên lực lượng, đều có thể cùng mình chinh lệch chống lại hạng người. Hắn đánh cho khó chịu cực kỳ, một quyền tiếp một quyền huy động, lại vĩnh viễn không biết địch nhân sẽ tại cách nào một quyền ngã xuống. Có lẽ đối diện ra châu gân, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Hứa Dịch cùng Tây Huyền Cơ kinh thiên một trận chiến cũng làm vỡ nát vô số ánh mắt. Nhất là Cửu Như cùng Dược Chủ, hai người ở sâu trong nội tâm cơ hồ là chết lặng. Nhưng bởi vì Hứa Dịch cái này ác tặc, thực sự là quá biến thái. Người vĩnh viễn chẳng biết hắn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Đây cũng là Dược Chủ không tiếc bỏ dốc hết vốn liếng cũng muốn tiêu diệt Hứa Dịch nguyên nhân căn bản. Cho tới đứng ngoài quan sát đám người càng là không khỏi kinh hãi. Hứa Dịch tại tu hành một đạo, có lẽ có ít bản lĩnh. Cái này một nhận biết, tại Hứa Dịch cùng Cơ Liệt đấu sức về sau, mấy quyển thành trung nhận thức. Nhất là Hứa Dịch vừa mới xoay chuyển ở giữa, cầm bắt Cơ Liệt. Cho dù có dù kế ngại, nhưng cũng để đám người lại lần nữa cất cao đối với hắn võ lực nhận biết. Có thể lại thế nào cất cao, nhưng cũng không nghĩ tới Hứa Dịch lại mạnh đến mức này. Có thể cùng uy danh hiển hách Bất Động Minh Vương tung hoành chống đỡ toàn trường mấy ngàn người, lại hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ nghe thấy bốc lên thật lâu gào thét cương phong, yêu nguyên khốc liệt, cùng cái kia quyền quyền đến thịt, giống như núi cao nổi trống tiếng vang, còn tại oanh minh không tuyệt. Nương theo lấy hai người đáng sợ công kích, khối kia ở vào bảo phong nhãn chỗ quốc bia cũng từ ban đầu kim quang ớt ra, đến bây giờ bia thân kêu khẽ. Cái này phiên cuồng chiến lại qua gần thời gian đốt một nén hương, Hứa Dịch khóe miệng đã thấm ra máu, song quyền nhưng như cũ không ngừng huy động. Tê dại cảm giác biến mất không còn tâm tích, đây chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, sức chịu đựng cùng thể lực. Sơ tu con đường luyện khí thời khắc, hắn chẳng biết bao nhiêu lần đem chính mình mệt mỏi được tiến vào trạng thái nhập định, dần dần điều dưỡng lên siêu tuyệt thể lực. Giao đấu đến giờ phút này, hắn thể lực xa không thấy đáy, mãnh liệt tê dại cảm giác nhưng dần dần biến mất. Hứa Dịch ý thức được đây là sắp sửa tiến vào đấu giả đỉnh trạng thái. Đấu giả đỉnh tuy tốt, hắn cũng không dám nhẹ nhập. Nhưng bởi vì một khi nhập định, trong thần thức xấu, chỗ này hổ lang nơi, nơi nào còn có quả ngon. Hứa Dịch vắt hết vắt óc suy nghĩ, đang nghĩ ngợi phá cuộc bên trong, cảm giác bên trong, chợt hiện gì dạng. Lại là Tây Huyền Cơ tay áo miệng phía dưới, sinh dược gì. Trong lòng của hắn cười lạnh, linh cơ khẽ động. Tây Huyền Cơ thật không chịu nổi, đối phương tựa như một khối nhai không ngừng ra châu gân, mắt thấy đã bị nhai được mảnh mà mảnh, nhưng thủy chung không được sụp đổ. Hai cánh tay hắn dần dần muốn mất đi tri giác, biết rõ tái chiến tiếp khó mà chiến thắng, có hại uy danh không nói, làm không cẩn thận liền nguy hiểm đến tính mạng. Nguy cơ phía dưới, hắn cũng không lo được cái gì võ đức không võ đức, tính mạng thứ nhất. Tâm niệm vừa động, hai viên thiên lôi châu tự tu di hoàn bên trong đổ ra thẳng vào tay áo đầu. Hắn hạ ngoan tâm, cho dù liều rơi đôi cánh tay này, cũng muốn đổi rơi người này. Lại là hai huyền qua. Tây huyền cơ đột nhiên thối lui ba trượng. Đây là trận chiến này đến nay. Tây huyền cơ lần thứ nhất lui bước. Hứa Dịch tinh thần cao độ thu nạp. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lại nghe Tây huyền cơ quát lên một tiếng lớn. Thiên lôi phá diệt quyền. Tiếng quát chưa dứt. Thân ảnh như lưu quang phun đến. Hai viên thiên lôi châu lấy vượt qua mắt thường có thể phân biệt tốc độ. Phân đưa hai quyền bên trong. Hai quyền huy động chính hướng Hứa Dịch ngực nện tới. Đúng lúc này, Hứa Dịch bỗng nhiên nhô ra song quyền đột nhiên thu về. Tây huyền cơ song quyền đưa ra thời khắc, liền biết thắng bại đã định, căn bản không quan tâm Hứa Dịch bỗng nhiên biến chiêu. Nhưng nghe hắn quát lên một tiếng lớn. Song quyền đánh trúng. Nương theo lấy cự tiếng nổ lớn. Khủng bố sóng khí đột nhiên nổ tung. Tây huyền cơ đau nhức hô một tiếng. Hai tay bỗng nhiên từ nhỏ cánh tay chỗ hóa thành máu cốt nhục mạc. Cùng lúc đó, đôi mắt đột nhiên trợn lên. Lại tiếp theo một cái chớp mắt. Ngực đau đớn một hồi. Cúi đầu nhìn lại. Ngực phá vỡ một lỗ máu to bằng nắm tay. Trái tim bỗng nhiên không còn. Ý thức giống như là thủy triều rút đi. Tư hóa. Nguyên lai, Tây huyền cơ đánh ý kiến hay, lại bị Hứa Dịch cảm giác nhìn ra phía trước. Nguyên bản hai viên thiên lôi châu. Không đủ lấy làm sao Tây huyền cơ cùng Hứa Dịch loại này phòng ngự cường giả. Chỉ là chiến đến tận đây khắc. Hai người đều thành tường mái trèo mạt. Tây huyền cơ nguyên dự định liều lại đôi cánh tay đổi rơi Hứa Dịch. Nào có thể đoán được Hứa Dịch cảm giác nhạy cảm vô song thấy rõ gì biến phía trước. Tây huyền cơ nắm đấm vung đến thời khắc. Hứa Dịch ngầm chụp lam cực thuẫn tại tay. Lớn chừng bàn tay lam cực thuẫn phòng ngự lồng ánh sáng hóa thực. Chính giữa Tây huyền cơ song quyền. Thiên lôi châu bảo tạc. Lam cực thuẫn cách này đủ có thể phòng ngự cảm hồn lão tổ bảy thành công kích bảo thuẫn. Lam quang khẽ run liền thành công phòng ngự. Ngay tại Tây huyền cơ kinh hãi thời khắc. Hứa Dịch sát chiêu sử dụng ra. San hô sừng bị hắn cũng cầm tại tay. Như xuyên đồ trắng. Đâm xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị Tây huyền cơ trái tim. Diệt đi Tây huyền cơ. San hô sừng bị hắn thu vào tu di hoàn. Thuận tay nhét hai viên cực phẩm hồi nguyên đan vào miệng. Lột Tây huyền cơ tu di hoàn. Đến tận đây. Thiên lôi châu nổ ra bụi mù. Sóng khí chưa tan hết. Oanh một tiếng. Tây huyền cơ thân thể khổng lồ. Đập xuống đất. Không đợi hắn âm hồn huyễn ra. Hứa Dịch bắn ra hai viên tán hồn châu. Như vậy làm hồn phi phách tán. Thẳng đến hai viên đỏ bừng tán hồn châu từ Hứa Dịch trong lòng bàn tay bên trong bắn ra. Chúng người mới ý thức được. Trận này kinh thiên động địa đại chiến hạ màn. Một cách ai đều không hề nghĩ tới ra hỏa thành người thắng sau cùng. Không bọn chuột nhắt. Ta giết ngươi Đông huyền cơ lệ hô một tiếng. Vọt người giữa không trung. Lại không xông lên phía trước. Hai tay vung vẩy. Ra lệnh. Đều thất thần làm cái gì. Chủ lo thần nhục. Chủ nhục thần tử. Nhịch tặc liền ở trước mắt. Các ngươi còn muốn ngồi nhìn không thành Tây huyền cơ chết. Triệt để kích thích đến Đông huyền cơ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra bí vệ bên trong. Vị này thực sự cảm hồn phía dưới đệ nhất nhân. Liền như vậy thân tử hồn diệt. To lớn đà kích không chỉ có phá hủy Đông huyền cơ ý chí, cũng hủy đi hắn tự tin. Như lúc trước, hắn há sẽ nói ra lời này, sẽ chỉ trực diện Hứa Dịch, thân diệt nghịch tặc. Đông huyền cơ tiếng nói xử lý. Cái kia hồng bào thái giám sắc nhọn thanh âm vang vọng toàn trường. Thiên tử có lệnh. Bắt này nghịch tặc người phong quốc công. Hưởng 100.000 hộ. Được này nghịch tặc đầu lâu người. Tiến vạn hộ hầu. Đều là thế tập tu sĩ này rất nguy hiểm. 73 chương 712 Cần Vương lời này vừa nói ra tính mịch tràng diện đột nhiên sôi trào. Đại xuyên trọng danh tước. Chưa từng nhẹ khen người. Một cái phó thập hộ. Người bình thường liền muốn phí tuyệt đại tâm lực. càng không nói đến 100.000 hộ quốc công cùng vạn hộ hầu. Hiển nhiên, Hứa Dịch vị này lúc trước thi tiên từ thánh, quay người đã từ đại xuyên anh hùng, hóa thân vì cả nước nhịch tặc. Càng bởi vì hiển hách hung uy, đánh đại xuyên thiên tử, nổi giận thiên nhân, kiến công lập nghiệp. Ngay tại hôm nay chúng ta ăn sống càng túc, chết vì càng ruột tân khoa tam giáp. Còn đợi khi nào? Này chính hạ báo lê dân, báo cáo quân ăn thời điểm. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch văn danh kinh thiên, cũng hoàn toàn chính xác vì đại xuyên chống cự sự xâm lược, lập xuống công lao hãn mã. Nhất là cứu vãn toàn trường chư công thanh danh. Đại xuyên hoàng thất rõ ràng trắng trợn cướp đoạt Hứa Dịch bảo vật, bởi vì ô nhiễm môi trường tư, khiến người khinh thường. Nơi đây đám người chẳng biết nhiều ít lòng người bên trong âm thầm oán thầm đại xuyên hoàng thất. Thật là khi đại xuyên thiên tử ban xuống còn cách về sau, trong lòng mọi người cái này đinh điểm chính nghĩa cảm giác lập tức tan thành mây khói. Dẫn câu chuyện xưa, hài đồng tài trí đúng sai, đại nhân chỉ nói lời và hại. Nơi đây đám người đương nhiên không phải hài đồng, chỉ nhận lời và hại cũng không quá mức kỳ quái. Toàn trường võ tướng, tu vi cao thâm quan văn, cùng 300 trải qua tầng tầng tuyển chọn tân khoa tiến sĩ, từ bốn phương tám hướng hướng Hứa Dịch vây kín mà đi. Nhưng thấy đầy trời bóng người, gầm thét như sấm, trương trương tranh mặt giữ tợn mục, giống như cùng Hứa Dịch kết xuống thù không đội trời chung. Kiếp này nan giải mối hận, Hứa Dịch trong lòng nhưng không nửa điểm bi phẫn. Làm người hai đời, hắn đối với tình người nhận biết khắc sâu cực kỳ. Nhưng thấy thân hình hắn nhất chuyển, nhắm hướng đông phương gấp độn mà đi. Kia chỗ còn sót lại Hắc Long quân đã vận hành lâu, mỗi hơn 10 người vì một trận, mỗi 3 trận tổ một trung trận, mấy chục bên trong trận rõ ràng nghĩ tụ hợp thành đại trận. Hứa Dịch thức đến kịch liệt, bỏ mặc tụ thành tiểu trận đã là cực hạn. Như mặc kệ tụ thành đại trận, đó chính là hữu tử vô sinh cuộc diện. Trốn chỗ nào hình bộ một chủ sự tình, phóng ra cơ quan chim, xuất lính một đội nhân mã, cấp tốc chạy nhất nhanh, thoáng qua ngăn lại Hứa Dịch. Tức giận phương ra, mấy đạo sóng khí tụ thành một đạo khí long, đánh thẳng Hứa Dịch. Oanh một tiếng tiếng vang, chính giữa Hứa Dịch to lớn sóng khí đầy đủ khí long đem Hứa Dịch bay thẳng ra mấy chục trượng. Hứa Dịch nện rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, thoáng qua người đã đằng lên trên trời. Khoảng cách Hắc Hổ quân đại trận bất quá hơn 20 trượng. Nhìn thấy Hứa Dịch bị thương, Hắc Hổ quân vẫn không có động tác, vẫn chuyên chú tụ thế. Nhìn đến Hứa Dịch âm thầm kinh hãi, quân đội đến cùng khác biệt đám ô hợp. Nguyên lai hắn chịu này một kích, vốn là dụ địch, đã dụ Hắc Hổ quân phân trận, lại dụ gấp tại tranh công đám người cùng nhau phát động công kích. Cũng may, mặc dù Hắc Hổ quân có nghiêm minh kỷ luật, chưa từng phát động gấp tại tranh công quan to quan nhỏ, lại tranh nhau chen lấn phát động công kích mạnh nhất. Lại nói Hứa Dịch bị cái kia hình bộ chủ sự lính đội đánh trúng, đập ầm ầm rơi xuống đất. Toàn trường nhất thời to lớn tiếng hò hét. Nguyên bản còn e ngại Hứa Dịch bất phàm bản lĩnh đám người, lập tức thu được lớn lao cổ vũ. Đều đạo người này bất quá hoành luyện công phu cùng lực lượng hơn người, chân sát nhị khí mới ra, lập tức hiện ra nguyên hình, to lớn mức thường, đã chọn thúc được đám người ném nhưng trong lòng đúng sai. Giờ phút này Hứa Dịch bị thương, tựa như một viên tiên diễm ướt át mật đào, sắp sửa rơi xuống, đủ để đem trong lòng mọi người dã tâm cùng dục vọng phồng lên đến cực hạn. Giờ phút này Hứa Dịch mới đằng lên trên trời, đầy trời sóng khí như mưa kiếm đột nhiên gấp. Đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng, vô số thân ảnh thôi động vô số sóng khí, cuồng phong quyển sóng giống nhau đánh tới. Lừng lấy đến cực hạn trận thế, càng đem trên mặt đất 3.000 Hắc Hổ quân tụ tập to lớn sóng khí ép tới trích đi ra ngoài. Xuất hiện ở trung tâm phong bão Hứa Dịch không sợ hãi, ngược lại mừng, song trường cấp tốc huy động, như kỳ như sóng. Đầy trời chân khí Mặc dù dọa người, rơi ở trong mắt Hứa Dịch, lại kém xa Hắc Hổ quân tụ tập được từng đạo khí trận, càng có uy áp. Nhưng bởi vì cái này đầy trời chen chúc sóng khí, nhìn như uy lực cực lớn, lại tuần tự không đồng nhất, không thể tụ thành hợp lực. Chính thích hợp hắn thôi động tinh di đấu chuyển thần công dần dần thu nạp. Dần dần, hắn song trường hai chân đều sinh ra luồng khí xoáy. Theo đầy trời sóng khí hội tụ, bốn đạo luồng khí xoáy càng tụ càng lớn, hình thành bốn cái đường kính đạt hơn một trượng hình tròn phong bão hình cầu. Mà khí hải bên trong màu đỏ bừng cương sát chi hải lại không chút rung động. Từng đạo luồng khí xoáy từ kỳ kinh bát mạch chuyển vào khí hải, lại tại Hứa Dịch điều khiển dưới, cùng đỏ bừng cương sát chi hải mỗi người đi một ngả, treo tại khí hải trên không, tụ thành một cái to lớn khí cầu, cũng theo liên tục không ngừng luồng khí xoáy chuyển vào, mà càng tụ càng nhiều. Chỗ ở trong mắt phong bão Hứa Dịch xuất hiện loại này thần dị biến hóa, vây công đám người dù cảm giác dường dị, trong lòng bàn tay sóng khí công kích không chút nào không ngừng. Nhưng bởi vì vội vàng thời khắc, ai có thể cấp tốc làm rõ mạch lạc đâu. Đám người chỉ nói là Hứa Dịch thôi phát bản thân sóng khí, lại làm lấy sau cùng quyết tử đấu tranh. Chỉ có một người lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa không trung, điều khiển vô biên sóng khí, giống như hài đồng đồ chơi Hứa Dịch, trong lòng nhấc lên 100.000 trượng sóng to, đôi mắt càng là càng ngày mặt trăng. Người này chính là Cơ Liệt. Hứa Dịch sử dụng ra chiêu này, hắn chỗ nào còn có thể nhận không ra. Suy nghĩ tung bay, trong lòng chiến ý như dòng cuồng tụ. Nguyên bản tại Cơ Liệt trong lòng có hai người bị coi là cuộc đời đại địch, mà tại trong hai người này, Hứa Dịch còn bị xếp tại vị thứ hai. Cho dù Hứa Dịch tuần tự đấu sức thắng qua, lại bắt sống qua Cơ Liệt, nhưng ở trong mắt Cơ Liệt, bất quá là tiểu nhân dựa vào gian trá dù kế mới được xính. Nếu là đao thật thương thật thực làm, Hứa Dịch làm sao có thể địch nổi hắn thủy cương chi sát. Huống chi hắn Cơ Mỗ người còn có bản lĩnh cuối cùng chưa từng sử dụng ra. Giờ phút này, hắn an tỏa không động, không phải là sợ Hứa Dịch, mà là khinh thường cùng bọn dân đen cùng chiến. Cho dù thắng, cũng có hại hắn cửu hoàng tử uy danh. Xếp tại đệ nhất tự nhiên chính là Liệt Yêu Cốc bên trong cái kia phách lối tiểu tặc, chính là Cơ Liệt lại tự phụ, cũng vô pháp nói Hứa Dịch sử dụng ra chiêu kia chính là dựa vào đầu cơ trục lợi. Bằng bản lĩnh thật sự trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng địch, tự bị liệt thành số một địch nhân. Làm sao biết, chiến trận vừa mở, Hứa Dịch cuối cùng lọt nổi tình, lại liên hệ đến Hứa Dịch tổng cho hắn một loại thời từng quen biết cảm giác. Hắn tự có thể xác định Hứa Dịch chính là Liệt Yêu Cốc bên trong cái kia phách lối tặc tử. Bây giờ hai đại địch thủ hợp hai làm một, Cơ Liệt trong lòng ngược lại nhiều phần thản nhiên cùng thở phào một cái. Như thế liền không cần đến hắn khắp thế giới đi tìm cái kia phách lối tặc tử đi. Ngay tại Cơ Liệt cảm xúc chập trùng thời khắc, trên trận cuộc diện lại có biến hóa kinh người. Hứa Dịch khí hải bên trong phong bão tụ tập đến sắp no bão gân lạc thời khắc, hắn cuối cùng đình chỉ thu nạp. Bàn tay trái nhẹ nhàng vung ra, một cỗ đầy đủ vô luân khối không khí cấp tốc sinh ra. Gân lạc huyết trương đến hắn mức hiện nay, thu phát chân sát nhị khí tốc độ kinh người. Cái kia đáng sợ khối không khí lấy vượt qua mắt thường tốc độ cấp tốc tụ thành một đầu chiều cao vượt qua 10 trượng, thân vây vượt qua 3 trượng đáng sợ khí long, lao thẳng tới dưới mặt đất Hắc Hổ quân. Mà một đạo đáng sợ khí long mới đem phóng ra đạo thứ hai đồng dạng đáng sợ khí long sau đó mà tới. Hai đạo đáng sợ khí long lôi cuốn lấy uy thế ngập trời, chỉ dựa vào gạt ra đáng sợ cương khí, liền đã đem kéo dài không tuyệt vọt tới sóng khí xông đến tứ tán mở ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 73 chương 713 chính danh tụ mặt đất Hắc Long quân thống lĩnh ý thức được không đúng, nơi nào đến được đến tù thí, giận quát một tiếng, vội vàng kết thành các đại trận doanh, dâng lên một đạo bành trướng hào quang, như mây nhờ nâng, kéo dài vài dặm, quang vân mới đem dâng lên. Hai đạo đáng sợ khí long đã gào thét mà tới, nhưng nghe đánh cho một tiếng vang thật lớn, quang vân nháy mắt tan rã, vội vàng kết thành đại trận, nháy mắt băng tán. Một đạo khác đáng sợ khí long sau đó mà tới, như hồng hoang cử thú xâm nhập nhân giới, không gặp khí bảo âm thanh, độc thấy vô số bóng người chỉ lên trời tung bay. Thoáng qua thời khắc, khí long biến mất, đầy đất còn sót lại gãy chi như núi, máu chảy thành sông. 3000 hắc long quân, 10 tổn 5-6, chính là cái này người còn sống, cũng nhiều có tổn thương hoạn, mặt đều lo sợ không yên, hiển nhiên đã mất hết đảm lược khí, lại khó có thành tựu. Hai đầu khí long ngập trời hung uy kinh hãi toàn trường, nhiều đến một nửa vây công người tự khí long đưa ra, liền bị cường đại sóng khí quyển được bỏ xuống đi. Chào đón cuồng bạo khí long quét ngang toàn trường, còn lại một nửa cũng dọa người không màu. Chào đón Hứa Dịch ánh mắt quét tới, đám người hốt hoảng tán loạn. Giờ phút này tham dự vây công quan to quan nhỏ nội tâm vô cùng thảm đạm, tâm lý phòng tuyến sắp sửa tán loạn. Hơn 200 vị quan văn cao thủ, hơn 300 vị võ tướng cường giả, hơn 300 vị tân khoa tiến sĩ, trong đó ngưng dịch cường giả chiếm gần 8 thành, ngưng dịch cường giả tối đỉnh cũng nhiều đạt hơn 100 vị. Như thế một đám cường giả tụ tập được uy lực đáng sợ, đủ để dung chuyển sơn nhạc, bình diệt một nước. Hết lần này tới lần khác đáng sợ như vậy uy lực, lại chưa thể diệt được chỉ là một người, tạo thành to lớn đỉnh phong, đủ để phá hủy bất luận cái gì tâm trí kiên nghị lòng người phòng tuyến. Thẳng đến thời khắc này, đám người ai cũng không hiểu Hứa Dịch sử dụng ra đến cùng là gì bí pháp. Tinh di đấu chuyển, đây là vô ý thức tất cả mọi người thứ nhất phản ứng, mà thứ hai phản ứng chính là bài trừ rơi thứ nhất phản ứng. Nhưng bởi vì tinh di đấu chuyển thần công, với người bên ngoài mà nói, chính là tuyệt mật. Tại trong sân chư công mà nói, gặp qua người, đếm không hết. Có thể ai từng thấy có đáng sợ như vậy uy lực tinh di đấu chuyển thần công. Như đúng như đây, cái kia dựa này tuyệt kỹ thành tựu thế gia chi danh Khương gia, chỉ sợ sớm đã nhất thống hoàn vũ. Tuyệt chủ trong lòng một mảnh chết lặng, cửu như trong lòng chết lặng một mảnh. Dù là đã kiến thức quá nhiều lần Hứa Dịch ra ngoài ý định, nhưng trước mắt ác tặc luôn luôn có thể đem chính mình từ một cái ra ngoài ý định bên trong đưa vào một cái khác ra ngoài ý định. Hẳn là loại này sát cục cũng giết không chết người này, lão tặc thiên, hắn là ngươi thân sinh sao? Tuyệt chủ mấy muốn ngửa mặt lên trời gào thét, tâm như đay rối. Chợt thoáng nhìn kinh ngạc ngưỡng vọng giữa không trung đôi mắt xuất thần hạ tử mạch. Tâm niệm đột ngột động. Hồ giá. Hồ giá. Lớn mật nhị tặc. Mạo phạm thiên nhân. Nay niệm tình ngươi vô tri. Còn không liền như vậy thỉnh tội. Có lẽ thánh thượng sẽ rộng miễn cho ngươi. Hồng bào thái giám khàn giọng quát chói tai. Cứ việc giờ phút này đại xuyên thiên tử vương tỏa đã hóa thành hộ thân trần pháp, kết xuất một tấm màu lam kiên cố màn sáng, chưa hề từng trải qua thứ vương giết giá hồng bào thái giám, triệt để hoảng sợ. Nào có thể đoán được hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, bàn tay vung ra, lại là một đạo khí long điên cuồng gào thét mà tới. Này đầu khí long mặc dù so sánh với lúc trước hai đầu nhỏ gần nửa, đáng sợ uy danh vẫn như cũ không phải sức người có khả năng ngăn cản. Càng đáng sợ chính là cái kia mau lẹ vô cùng tốc độ. Hồng bào thái giám tiếng quát chưa dứt, cuồng bạo khí long đã xếp tới. Thoáng qua ở giữa, hồng bào thái giám trực tiếp biến mất, liền huyết vụ đều chưa từng lóe ra, tựa như một giọt nước tại khô liệt ánh nắng dưới trực tiếp bốc hơi. Lấy hồng bào thái giám làm trung tâm, phạm vi 10 trượng bên trong hóa thành tanh nồng nơi, mới tổ lên hơn 10 hộ vệ, liền cái này sinh tử. Không những như thế, liền ngay cả đại xuyên thiên tử chỗ ngự tỏa hộ trận cũng phong minh không thôi, chỉ hồ được trong trận thiên tử sủi lơ thành bùn, đổ vào ngự tỏa trước, đã vạch mặt, Hứa Dịch không chút lưu tình. Huống hồ toàn trường đám người đều muốn giết hắn. Hắn giết lên người đến, tuyệt không có nửa điểm lòng dạ đàn bà. Huống chi, trước mắt quang cảnh đã không cho phép hắn tiêu xài trong lòng hắn vốn là không nhiều thiện ý. Chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc, giết đến đám người sợ mất mật, hắn tài có cơ hội mang Hạ Tử Mạch rời đi. Lại nói, mới quát lớn lên tiếng hồng bào thái giám, chói mắt tiêu vong, Hứa Dịch ngập trời sát khí đến cực điểm, lại không người dám nhẹ anh phong. Ánh mắt đào hoa, không người dám lấy đối mặt. Chợt, ánh mắt lạnh như băng đụng phải một lớp bình phong. Cơ liệt bình tĩnh băng lãnh ánh mắt, tựa như nguy nga sừng sững mây mù vùng núi, nhẹ nhóm cản trở Hứa Dịch phóng thích cái kia đạo đủ để phá hủy hết thầy phong bảo. Bọn chuột nhắt, nguyên lai là ngươi. Cơ liệt lặng lẽ cười lạnh. Tiểu cơ, cuối cùng nhận ra đại gia ngươi tới, còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hứa Dịch mỉm cười nói. Cơ liệt. Hứa Dịch từ đầu đến cuối chưa từng khinh thường đối thủ này. Chính như cơ liệt suy nghĩ. Cho dù đấu sức thắng qua, thậm chí bắt sống qua cơ liệt, Hứa Dịch vẫn như cũ xem vì họa lớn trong lòng. Không khác, chỉ bằng vào cơ liệt thủy cương chi sát, cùng nhận thức ý cảnh chi diệu, đáng giá được hắn cẩn thận từng ly từng tí. Huống chi, này quân thân là hoàng thất hoàng tử, bí thuật, áp đáy hòm pháp bảo nhất định không ít. Đối đầu người này có chút khinh thường, nhất định lâm vào hiểm cảnh. Biện pháp tốt nhất, vẫn như cũ là kiêu binh kế sách. Ngậm miệng nhát gan bọn chuột nhắt. Thật coi ta đại xuyên không người a. Cơ liệt không phải yêu nói nhảm người. Bất quá hắn tại Hứa Dịch trước mặt chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá nhiều. Mà lại tận mắt nhìn thấy người cũng không ít. Cho dù hắn giờ phút này có chủ tâm diệt giết chết, cũng phải trước lời thừa một trận, lại tính chiêu cáo thiên hạ, để vì bản thân chính danh. Hứa Dịch cười lạnh nói, đại xuyên hoàn toàn chính xác không người. Hứa Mỗ mới xuất thủ, hắc hổ quân tan tác, tại chỗ chư công bó tay. Ngươi cơ liệt cũng làm qua mỗ trong lồng gà chó. Huy hoàng đại xuyên, nơi nào có người? Hứa Mỗ đưa mắt nhìn lại, duy thấy gà chó. Cơ liệt thẳng tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Hắn nghĩ đến trước đem lời nói đẩy ra, diệt sát Hứa Dịch, vì bản thân chính danh. Nhưng lại quên trước mắt đứng thẳng chính là ai. Lấy vị này từ phong sắc bén, khoe khoang miệng lưới từ vừa mới bắt đầu liền chú định tự rước lấy nhục. Đều cho bản cung rời khỏi trăm trượng. Cơ liệt giận quát một tiếng, thân hình Hứa Dịch giữa không trung, song trưởng hư nắm, một cây dài đến 8 thước, lớn bằng cánh tay băng điêu cử thương, đột nhiên hiện ra. Nhưng gặp hắn một tay hư ném, đầu kia băng thương hoành không lướt gấp, từng mảnh nhỏ luồng khí xoáy không ngừng gạt ra, trong không khí đã bảo không phát ra được khiếp người gào thét, thay vào đó là giống như mãnh thú gào thét to lớn tiếng gầm. Băng thương chớp mắt đã tới. Hứa Dịch thôi động Lam Cực Thuẫn, một lồng ánh sáng du đỗ lại ngăn phía trước, đem cả người hắn tự chính diện vây ra một ngã rẽ cung, nhẹ nhóm che đậy hơn nửa người. Nước cơ liệt song quyền vung mạnh, đánh ra một đạo băng xoáy. Cái kia băng xoáy phát sau mà đến trước, đuổi kịp băng thương. Hạ lấy sát na, băng thương đột nhiên chia ra thành hai đầu, chính diện đầu kia thẳng tắp đụng trên Lam Cực Thuẫn. Oanh một tiếng tiếng vang, toàn trường nháy mắt nổ tung mấy chục trượng khí bạo. Lam Cực Thuẫn phát ra lồng ánh sáng, nháy mắt tại cái kia to lớn khí bạo bên trong tiêu tán. To lớn thế công không cần, xông vào Hứa Dịch ngực, một trận bực mình. Một cái khác băng thương mới phân ra đến, liền hóa thành vô số nhỏ vụn băng lãnh, từ bốn phương tám hướng hướng Hứa Dịch bao phủ tới. Lam Cực Thuẫn mới chống lại cái thứ nhất băng thương. Hứa Dịch cấp tốc lôi kéo Lam Cực Thuẫn, thôi động lồng ánh sáng, quấn một cái tròn trịa. Nào có thể đoán được, cuối cùng chậm nửa chục, tây bắc hướng rơi xuống mấy đạo băng lăng, chính chúng thân thể của hắn, nổ ra mảng lớn sóng khí, bồng lên mảnh nhỏ huyết vụ. mang đi không ít da thịt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 73 chương 714 thần trợ một chiêu kiến công toàn trường lừng lẫy. Cửu hoàng tử uy vũ quả thật ta đại xuyên trung hưng hy vọng. Này tặc càn rỡ. Không phải cửu hoàng tử không thể trị. Khẩn cầu bệ hạ sớm đình thái tử Thủy Cương chi sát. Đây chính là Thủy Cương chi sát. Sinh thời có thể thấy này kỳ kỹ. Chết cũng không tiếc. Cửu điện hạ thiên uy, ta đại xuyên khí mạch không tuyệt. Đám người thực sự là đè nén quá lâu. Từ Hứa Dịch Hoành không xuất thế. Liền tự hào quang vạn trượng. Như thần như ma. Bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều ảm đạm vô quang. So văn, người này có thi tiên tử thánh kinh thiên văn danh. So trí, người này xảo trá trồng chất, trí biến vô song. Luận võ. Trước có cơ liệt đấu sức bại trận. Lại có cơ liệt bị bắt. Sau có danh chấn thiên hạ Tây Huyền Cơ đột tử dưới thân. Cho đến cuối cùng. Gần ngàn siêu cấp cường giả xuất động. Phản khiến 3.000 hắc hổ quân. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại này bản lĩnh, loại này hung nhân chỉ ở thoại bản trong truyền thuyết xuất hiện. Bây giờ. Thật sự rõ ràng hiện tại trước mắt mọi người. Gọi đám người làm sao không rung động không hiểu. Sinh ra khó mà tranh phong cảm giác. Thẳng đến thời khắc này. Liên tục gặp thua trận cơ liệt xúc động xuất chiến. Một trận chiến liền khiến ma đầu kia bị thương. Đại xuyên đám người cái kia bị đè nén đến cực điểm sĩ khí. Nháy mắt tìm được bảo điểm. Một trống lại trống. Bọn chuột nhắt. Đừng cho rằng biết giả thần giả phượng. Liền thật coi chính mình cái thế vô địch. Ngươi cái kia Nazi thần công không phải thần diệu vô song a? Lại hóa bản cung cương sát thử một chút. Cơ liệt ngửa mặt lên trời cười to, quanh thân không gió mà bay, khí thế trùng thiên. So sánh mọi người xem cuộc chiến, cơ liệt nội tâm đè nén sâu nhất, giờ phút này bắn ngược được cũng nhất là triệt để. Người trong cuộc hắn quá biết Hứa Dịch cho áp lực của hắn lớn bao nhiêu. Liên tục cương sát không được kiến công, đã nhanh đánh tan tâm lý của hắn phòng tuyến. Thẳng đến thời khắc này, thấy tận mắt cương sát trọng thương Hứa Dịch, trong lòng hắn vẻ lo lắng tài quét sạch sành xanh. Nguyên bản ấm cơ liệt dự định cách này băng thương một kích chính là sau cùng thăm dò. Nếu như cú không tổn thương được Hứa Dịch, cái kia hắn chỉ có xuất động sau cùng sát chiêu. Bất quá đây là lui một bước dự định, không đến bất đắc dĩ hắn cũng không nguyện ý hiển lộ thủ đoạn cuối cùng này. Trong lòng hắn, cái này hao phí hắn 6 năm thời gian, vô số tâm huyết, tài rèn luyện mà thành chí cường sát chiêu. Chỉ có cảm hồn lão tổ mới có tư cách để thủ mở lợi nhuận. Lại nói cơ liệt quát xong, Hứa Dịch trong lòng cười lạnh, lại không đáp lời. Cơ liệt cương sát oai, như tại hắn phá vỡ oán thai trước, thật đúng là được kiêng kỵ 10 phần. Vậy bây giờ liền chỉ còn lại 3 phần. Lúc đầu vô cùng kiêng kỵ, đều tại cương sát đối với thân thể thương tích rất khó chữa trị bên trên. Bây giờ hắn cũng tu thành hỏa cương sát. Cơ liệt cương sát oai dù lợi hại, rơi ở trên người hắn, cùng phổ thông sát khí tổn hại không khác. Hứa Dịch thuận tay nhét vào một viên cực phẩm đan dược, cầm lam cực thuẫn, thân hình mở ra, hướng quốc bia phương hướng bão táp thẳng tiến. Nhát gan bọn chuột nhắt, cũng muốn xấu ta quốc bia, cơ liệt quát lạnh một tiếng. Thân hình tăng vọt, bão táp đuổi sát. Chính như Hứa Dịch sở liệu, cơ liệt quả có tấn thân diệu pháp. So sánh Hứa Dịch bây giờ như cũ sử dụng đoán thể kỳ diệu pháp quy nguyên bộ, cơ liệt thân pháp không thể nghi ngờ cao minh quá nhiều. Mấy cái nhảy vọt liền đuổi kịp Hứa Dịch. Giữa không trung, cơ liệt song trưởng không ngừng tung bay, dưới chân đạp trên rượu dì bộ pháp, từng đảo băng lánh ấm ánh luồng khí xoáy vần quanh quanh thân. Chợt nghe hắn một tiếng kêu to, bàn tay trái đẩy ra, từng đảo bàn tay dài rộng băng bài liên miên không tuyệt tự trưởng trung tuôn ra, tấn công bất ngờ Hứa Dịch. Hứa Dịch vội vàng tế ra lam cực thuẫn, bảo quang chớp, lồng ánh sáng dây lát sinh. Nào có thể đoán được, mắt thấy cái kia đảo đảo băng bài liền muốn đụng vào lam cực thuẫn phóng ra lồng ánh sáng. Chợt Du Nhiên bay đi, đã thấy Cơ Liệt tay phải sinh ra từng đạo luồng khí xoáy, cái kia tung bay băng bài liền lại trở lại Cơ Liệt phải trong lòng bàn tay. Thoáng chốc, hắn bàn tay trái, tay phải hình thành một đạo đáng sợ chảy trở về. Từng đạo băng bài ở đây đạo chảy trở về bên trong vỡ vụn, sinh ra càng tụ càng nhiều. Tựa như Cơ Liệt lăng không múa chính là hai đầu tùy thời muốn nhắm người mà phệ băng long. Thiên Liệt tuyệt trận. Đúng là Thiên Liệt tuyệt trận. Kẻ này đúng là thiên phú như vậy gì bẩm. Liền này tuyệt học cũng tu thành. Xem ra nhất thiết phải bẩm báo hai vị chủ tế đại nhân. Ghi chép kẻ này nhập môn tường. Đông Huyền Cơ kích động đến nhìn không được toàn thân run rẩy. Này Thiên Liệt tuyệt trận cũng là hoàng thất bí pháp, cũng thuộc về bí vệ huyền công. Từ trước tu thành người lác đác không có mấy. Này Thiên Liệt tuyệt trận, lấy tâm ngự khí, công thủ tùy tâm, thực sự là nhất đẳng huyền công. Thoáng qua ở giữa, Cơ Liệt đã đem trong lòng bàn tay băng bài điều khiển thành một cái khối cầu cực lớn, tản ra khủng bố uy áp. Quanh mình sóng khí gợn sóng tầng tầng lớp lớp, cơ hồ đem phạm vi 10 trượng bên trong không khí trừ sạch, phá suốt một đầu chân không khu vực. Hứa Dịch âm thầm kinh tâm, liên tục đưa vào lớn nắm đan dược vào bụng, thấy thắng bại tại này nhất cử. Cơ Liệt nhìn thấy Hứa Dịch động tác cùng trên mặt ngưng trọng, trong lòng khoái ý như nước thủy triều, âm ý rít gào nói: bọn chuột nhất, hiện tại quỳ xuống cho bản cung dập đầu thỉnh tội, tự xin làm nô, bản cung mở rộng từ bi, tha cho ngươi một mạng. Đổi lại người bên ngoài, Cơ Liệt tuyệt sẽ không có lần này lời thừa. Nhưng ứng Hứa Dịch cho hắn thống khổ, kiềm chế thực sự quá sâu, cứ thế tại để tâm lý của hắn cơ hồ mất cân bằng. Bây giờ hắn cơ mố người đại thế đã thành, lại không mượn cơ hội tiết ra, hắn sợ mình sẽ bị nghẹn điên. Hứa Dịch căn bản bất vi sở động, cấp tốc gần sát quốc bia, trưởng lực không ngừng tràn vào, lam cực thuẫn quang diễm đại mạo. Cơ Liệt trong lòng bàn tay tung bay băng bài tụ thành viên cầu, càng lúc càng lớn, trên mặt cười lạnh liên tục. Hứa Dịch quấn cảnh để hắn vui sướng không thôi. Cơ Liệt đang ở tại mãnh liệt trong sảng khoái, tuyệt chủ lại lòng nóng như lửa đốt. Hắn gấp đến độ chính là Cơ Liệt lề mề, hắn khó khăn bày ra này cục, cho rằng đem Hứa Dịch dẫn vào tử địa. Nào biết được Hứa Dịch đại triển thần uy, bại tận quần hùng, mấy có chạy thoát dấu hiệu. Giờ phút này khó khăn Cơ Liệt đại chiến thượng phong, ngay lúc sắp bình diệt áp tặc, lại cứ vị này cửu hoàng tử lề mà lề mề, lời thừa hết bài này đến bài khác, thấy được hắn ngầm sinh nôn nóng. Nhưng bởi vì hắn quá biết Hứa Dịch giảo quyệt, người này ngươi chỉ cần thoáng thư giãn một điểm, liền có khả năng đứng trước sập bàn nguy hiểm. Ý niệm quay đi, hắn nhìn không được thôi động bí pháp, một đạo truyền âm đưa vào Cơ Liệt trong tay. Này tạc khí hải khô kiệt, cũng không một tia chân khí, chỉ có mượn nhờ người bên ngoài mới có thể phát huy uy lực. Lại này tạc có cẩn thân lời khí, nhớ lấy cận chiến. Mặt khác, này tạc tu di hoàn bên trong tài báo vô số, nhanh chóng công diệt, để tránh đêm dài lắm mộng. Hứa Dịch cảm giác toàn diện ngoại phóng, tuyệt chủ truyền âm dù dùng bí pháp phiêu phiêu miêu miêu vừa vào tai đến, hắn lập tức bắt được, trong lòng vừa sợ lại mừng. Cả kinh là tuyệt chủ lại vẫn ở trong sân, dù sao trừ tuyệt chủ lại không người biết hắn từng kết thành oán thai. Có thể hết lần này tới lần khác hắn dò xét toàn trường, cũng từ đầu đến cuối chưa từng thấy được. Nếu không phải cái này phen truyền âm, hắn chỉ sợ liền dược chủ ở đây cũng không được biết. Mừng chính là hắn kiêu binh kế sách đang dùng tại thời khắc mấu chốt, dược chủ lần này truyền âm giống như thần trợ. Quả nhiên, Cơ Liệt được truyền âm, tinh thần đại chấn, tiếng gào muốn nứt. Thì ra là thế, nhát gan bọn chuột nhắt, ngươi lại liền chân sát nhị khí cũng chưa từng có. Bản cung nói ngươi làm sao chưa từng chủ động xuất thủ. Nguyên lai là không có xuất thủ bản lĩnh. Vậy liền đừng trách bản cung vô tình. nạp mạng đi đi, tu sĩ này rất nguy hiểm. 73 chương 715 phung phí của trời cơ liệt song trưởng đẩy. Một đảo băng bài tạo thành cự long. Điên cuồng gào thét hướng Hứa Dịch xoắn tới. Cường đại uy áp. Gạt ra như sóng không khí. Quanh mình trăm trưởng bên trong. Lại không một tia không khí. Hứa Dịch thân thể gắt gao dán sát vào quốc bia. Trưởng lực hướng lam cực thuẫn bên trong tuôn ra. U lam lồng ánh sáng điên cuồng phát ra. Đem toàn bộ thân thể phong bế chính diện nửa vòng tròn. Phía sau lại quốc bia dựa vào. Bế thành một cái vòng tròn xung quanh. Băng long bản thể chính là cương sát. Luận tốc độ bay. Vượt qua khí long chẳng biết nhiều ít. Mấy chục trượng khoảng cách. Chớp mắt đã tới. Băng long cuồng cướp cơ liệt cũng bão táp thẳng tiến. Mắt thấy cái kia băng long liền muốn đụng vào tấm thuẫn lồng ánh sáng. Giữa không trung. Cơ liệt song trưởng xoa bắt. Băng long đột nhiên tiêu tán. Nháy mắt tụ thành một cái cự đại viên cầu. Cơ liệt khóe miệng nổi lên một vệt tàn nhẫn cười lạnh. Cái kia phô thiên cách địa tảng băng. Nháy mắt bao phủ xuống. Đúng lúc này Hứa Dịch động. Mạnh chống đỡ lấy lam cực thuẫn bay thẳng cơ liệt. Cơ liệt lù lù không động chế xếu giống như mà nhìn xem Hứa Dịch ngồi cách này sắp chết một kích. Hoàn toàn chính xác. Hứa Dịch phòng được phía trước băng bài căn bản không để ý tới sau lưng cùng đỉnh đầu tảng băng. Toàn trường bầu không khí trong nháy mắt này ngưng tụ tới cực điểm. Tất cả mọi người đều nín thở. Tựa hồ đang chờ đợi. Chờ đợi có thể đoán trước một màn. Cái kia cái thế ma đầu. Ở đây hủy thiên diệt địa vừa đánh chúng. Thân tử hồn diệt. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là mình đem mắt trợn tròn đến cực hạn thời. Sau một khắc, mắt của bọn hắn con mắt lại chừng đến lớn hơn. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Mắt thấy vô số băng bài liền muốn rơi đập Hứa Dịch trên thân. Một đầu đỏ bừng trường thương nháy mắt sinh ra. Theo Hứa Dịch tay phải xoa bắt. Đầu kia dài hơn một trượng ngắn hỏa hồng trường thương. Tại trong bàn tay hắn quét thành từng cái hư ảnh. Cái kia hư ảnh nháy mắt tụ thành tròn trịa. Như một đầu che trời bình chướng. Ngăn cản tất cả băng bài. Ngoài dự liệu cự nổ lớn vẫn chưa phát sinh. Đầu kia hỏa hồng trường thương không có quét trúng một khối băng bài liền sẽ tan rã một chút. Mà cái kia bị quét trúng băng bài cũng là yên tĩnh tan rã. Liền tựa như liệt dương thiêu đốt giọt nước. Giọt nước bình yên tiêu hóa. Vô cùng tự nhiên. Nương theo lấy đại lượng băng bài hội tụ. Đầu kia hỏa hồng trường thương nháy mắt bị bốc hơi. Đúng lúc này, Hứa Dịch bàn tay trái bỗng nhiên nhấc lên lam cực thuẫn, đưa đến sau lưng, vạch ra một đầu nửa vòng tròn, cưỡng ép chống đỡ được còn thừa băng bài cuồng bạo một kích. Lăng không phun ra một ngụm máu tươi, phía sau nổ bay vô số huyết nhục thân như quang điện thẳng đến cơ liệt. Trường trung gấp trà sát, một đầu, hai đầu. Liên tục hơn 10 đầu náo nhiệt trường thương khỏa hẹp lấy bão tố giống nhau uy danh. Hướng cơ liệt cuồng dũng tới. Lúc đó. Hai người nghĩ tụ bất quá hơn 10 trượng. Hứa Dịch đột khởi phát loạn. Cơ liệt tựa hồ còn đắm chìm trong một loại nào đó khó mà tin tưởng bên trong. Chính là cái này thoáng nhập thần. Hơn 10 đầu hỏa hồng trường thương. Lôi cuốn lấy vượt xa vạn tên cùng bắn huy hoàng uy phong. Khắp trời bắn trùm mà tới. Ngươi thật độc, cơ liệt giận quát một tiếng. Song trưởng xoa bắt. Một đạo tường băng nháy mắt tụ thành. Nào biết được tường băng mới tụ thành. Kia hỏa hồng trường thương đã sâu đến. Liệt dương khắp nơi. Băng tiêu tuyết tan. Vô thanh vô tức. Đạo thứ hai trường thương đến. Đạo thứ hai tường băng lên. Lại là vô thanh vô tức tan rã. Thẳng đến đạo thứ ba hỏa thương đánh tới. Cơ liệt cuối cùng chống đỡ không kịp. Vội vàng phóng ra một đạo hỏa sắc viên cầu. Viên kia cầu đột nhiên tại lấy hắn làm trung tâm chỗ sinh ra một cái cự đại lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng mới sinh ra. Đạo thứ ba hỏa thương liền đụng vào. Lúc này mới không phải lặng yên không tiếng động tan rã. To lớn tiếng nổ. Phạm vi 10 dặm đều biết. Cơ liệt lồng ánh sáng lên tiếng mà nát. Viên thứ hai viên cầu căn bản không kịp phóng ra. Sáu đạo trường thương đã từ tứ phương vây tới. Cơ liệt tuyệt vọng không thôi. Việc đã đến nước này. hắn chỗ nào không biết mình đến cùng là đánh giá thấp người này âm hiểm ngoan độc. Cái này áp tặc rõ ràng là từ đầu đến cuối đè ép bản lĩnh. Dương cung mà không phát. Liền vì giờ phút này. Đánh chính mình trở tay không kịp. Việc đã đến nước này là thật thật trở tay không kịp. Trong lòng của hắn cuồng hận. Lại không nửa điểm hối hận. Nhưng bởi vì hắn rõ ràng. Cho dù hắn có thông thiên trí. Cũng kiên quyết nghĩ không ra đương thời người. Lại có người có thể ngưng kết thành ngũ hành cương sát mãnh liệt nhất chi hỏa cương sát. Thủy cương chi sát, hỏa cương sát, vốn là lẫn nhau khắc, nước lớn thì dập lửa, lửa lớn thì kiệt nước. Hắn cơ liệt bất quá mới ngưng dịch hậu kỳ chi cảnh, nhưng trước mắt này áp tặc, rõ ràng đã tu đến ngưng dịch đỉnh phong. Đỉnh phong chi hỏa đối đầu hậu kỳ thủy, hỏa lớn nước nhỏ, làm sao có thể không bị khắc chế. Hắn thật hận vì sao chính mình ngay từ đầu không xuất ra bản lĩnh cuối cùng, vì sao muốn dùng thủy cương chi sát. Suy nghĩ đã không kịp thay đổi thật nhanh. Thế cuộc trước mắt đã hung hiểm đến cực hạn. Lục đạo hỏa hồng sát thương tản ra đáng sợ uy thế. Dù đặt tại trượng bên ngoài, sáng rực uy thế, đã đem cơ liệt nóng dần lên cháy được khô vàng. Bọn chuột nhắt các ngươi. Chờ chứ chưa tuyệt cơ liệt quanh thân phóng ra một đạo kim sắc hào quang, nhưng vẫn nguyên địa biến mất. Tật phong phù hứa dịch buột miệng hô trong lòng tiếc hận đến cực điểm. Chính như cơ liệt sở liệu, hắn trăm phương ngàn kế bị động phòng ngự, liền vì đánh cơ liệt trở tay không kịp. Thân vì chiến thuật cao thủ hứa tiên sinh. Mỗi khi gặp đối chiến, trừ phi thực lực hoàn toàn nghiền ép, nếu không nhất định phải phân nhánh bố cục. Tinh xảo hại người. Cùng cơ liệt đối chiến. Hứa dịch kiêng kỵ không phải cơ liệt thủy cương chi sát. Kiêng kỵ chính là cơ liệt phía sau hoàng thất nội tình. Nếu để cho cơ liệt toàn lực thôi động. Phóng ra các loại dị bảo. Khi đó thắng một trận. Coi như đánh thành nát bét cầm. Cho nên hắn từ đầu đến cuối chưa từng hiện ra hỏa cương sát. Liền vì lúc này cho cơ liệt đột nhiên đến lần này. Nào biết được. Người tính không bằng trời tính, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, vẫn là để cho cơ liệt cho đào thoát. Cái này toa hứa dịch thương tiếc không hiểu. Bên kia đang ở tại cao tốc cướp làm được cơ liệt chính thống khổ không chịu nổi. Sớm biết như thế. Hắn căn bản là không có tất yếu bởi vì đau lòng nguyên khí hao tổn. Mà không động dùng cấm chiêu. Bây giờ gọi cái kia bọn chuột nhắt lại lần nữa lật bàn. Lại làm cho hắn tại sinh từ lúc vận dụng cái này chân quý cực kỳ tật phong phù. Cẩn thận tính ra. Chỉ sợ so vận dụng cấm chiêu tổn thất càng tới thảm trọng. Nguyên lai cái này viên tật phong phù chính là cơ liệt tại hư không thần điện thưởng cung điện bên trong hối đoái mà ra. Lúc đó, Hứa Dịch đã từng nhìn chăm chú ý qua cái này viên cấp 2 tật phong phù. Chỉ bất quá có càng làm cho hắn động tâm sơ giai hỏa hệ phù giải phía trước. Hắn liền từ bỏ cái này viên cấp 2 tật phong phù. Kết quả, hắn nhanh chân trước đăng lấy đi sơ giai hỏa hệ phù giải. Cơ liệt đành phải vận dụng chân quý điểm tích lũy. Cùng một viên màu tím yêu bài. Đổi đi cái này viên cấp 2 tật phong phù. Giờ phút này, cơ liệt chính tâm đau nhức cái này viên chân quý tật phong phù. Như vậy bị tiêu hao. Lại còn phải liên lụy hắn. Một chạy hơn nhìn dặm. Chỉ sợ không kịp chặn đứng hứa dịch cái này bọn chuột nhắt. Như để hứa dịch biết cơ liệt trong lòng còn có này nghĩ. Chỉ sợ được thống khổ chết. Hứa dịch lúc trước chú ý cái này viên tật phong phù. Chính là có vạn bảo tạp ký. Biết được cái này viên cấp 2 tật phong phù. Một có thể trốn xa ngàn dặm. Mà hai lần bỏ dở phù triện vận hành cơ hội. Cũng chính là này phù triện có thể sử dụng 3 lần. Như thế thần phù có thể sử dụng 3 lần, với tu sĩ mà nói, giống như nhiều 3 cái tính mạng. Hết lần này tới lần khác cơ liệt không có vạn bảo tạp ký. Chỉ biết này phù chi danh. Cùng là to như vậy điểm tích lũy cùng một khối chân quý màu tím yêu bài hối đoái mà đến. Thậm chí sử dụng phương pháp. Vẫn là vận dụng hoàng thất lực lượng. Tự vô cực quan đạo diễn bên kia được pháp môn. Mới có thể sử dụng. Giờ phút này. Hắn lại không biết hắn chính lãng phí lấy chân quý cực kỳ thần phù. làm lấy xa xỉ cao tốc ngàn dặm xa du. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 73 chương 715 giết hết người trong thiên hạ cơ liệt phù độn mà đi. Sáu đầu hỏa cương sát thương. Vừa muốn đâm vào một chỗ. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái. Luồng khí xoáy tự sinh. Sáu đầu hỏa cương sát thương nháy mắt biến mất. Đầy đủ hỏa sát khí. Về nhà thăm bố mẹ khí hải. Hắn tuy không cơ liệt như vậy thiên liệt tuyệt trận thần công. Đối với sắp xếp ra ngoài thân thể cương sát làm được trưởng khống tùy tâm. Lại có hóa dụng tinh di đấu chuyển chi diệu đối với sắp xếp ra ngoài thân thể cương sát có thể thả có thể thu. Một trận đại chiến chấn động thế gian, nói đến phức tạp kỳ thực bất quá mười mấy hơi thở, liền về thành kết thúc. Có thể lưu lại rung động tại trong lòng mọi người khắc xuống thiên băng địa liệt không thể xóa nhòa dấu vết. Từ cơ liệt động như cửu thiên chi long. Vấy tay một cái. Đàn tấu ra băng thiên diệt địa mạnh âm. Thoáng qua. Hứa Dịch phóng ra hỏa cương sát. Uy lực kinh khủng. Lập tức xoay chuyển cuộc diện. Lại đến cơ liệt mấy lần phòng ngự không thành. Nguyên địa biến mất. Cái này ngắn ngủi mười mấy hơi thở phát sinh hết thảy. Có thể xưng trong sân chúng một đời người kinh tâm động phách nhất phong cảnh. Vượt chủ nhìn ngây người. Mượn tư cao tẩu nguyện thân thể. Mãn miệng răng ngà đã bị cắn được khanh khách lên tiếng. Ở sâu trong nội tâm sụp đổ đến cực điểm. Cửu như thần sắc huy hoàng đã đứng không vững, ngã lệch tại đầu trên bàn. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Không lý do chọc như thế tên sát tinh. Hắn mấy muốn hoài nghi cái kia khẩn cầu ngàn năm chưa từng hiển linh Phật tổ. Lúc này thật hiển linh. Trong lòng nghĩ linh tinh nói. Cái này đáng chết Phật tổ là đang trách lão nạp kính Phật tâm không thành. Cố ý phóng ra yêu nghiệt này đến giữa không trung phía trên. Hứa Dịch một đem kéo vỡ vụn phủ đầy vết máu quần áo. Lấy ra một vải nước sạch. Thản nhiên cỏ rửa rơi trên thân vết máu. Khí huyết cổ động chỗ. Khói trắng bừng bừng. Toàn bộ thân thể hiện ra trước trắng sau đỏ vượt gì trạng thái. Lại là trên lưng thương tích. Tại đại lượng cực phẩm đan dược thuốc cầm dưới. Phi tốc khôi phục. Chỉ là đại lượng tân sinh làn da. Đỏ tươi phấn nộn. Đỏ lên một trắng. Tương đối ruộng dị. Một lần nữa phủ thêm thanh sam. Hứa Dịch sải bước hướng ngự tỏa đi tới. Một đám đại xuyên đương triều tuấn kiệt. Người người nhốn nháo. Tao nhưng không thôi. Nhưng. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Như thế nào bỏ được hạ gương mặt này không nhường. Ai ngờ ma đầu kia liệu sẽ trở bàn tay giết người thậm chí có người trong lòng thầm run. Sinh ra hắn niệm đến. Hẳn là cái này đại xuyên khí số quả thật lấy hết. Nếu không. Sao sẽ sinh ra như vậy vô địch yêu nghiệt tới. Hứa Dịch càng đi càng gần. Trong đám người. Cuối cùng nắm chắc người xông ra. Thoáng qua thời khắc. Bốn đạo sát binh. Chống giống ngưng kết. Hướng Hứa Dịch phóng tới. Ta đại xuyên nuôi sĩ 2000 năm trừ ma báo. Xông vào trước nhất chính là tân khoa trạng nguyên. Thê âm thanh quát chói tai. Hoàng lấy yếu ớt thân. Đổi lấy chúng quan đấu trí. Nào có thể đoán được. Hắn lời còn chưa dứt. Hứa Dịch 10 ngón gảy nhẹ. 10 đạo yếu ớt hỏa cương sát phát sau mà đến trước. Đối diện đuổi kịp 4 đạo sát binh. Cương sát khắp nơi. Sát binh ầm vang vỡ nát. Ngay tại lúc đó. Còn lại lục đạo cương sát phân bắn giết đến 6 người. Cương sát lại gấp lại liệt. Đối diện đánh tới 6 người tránh cũng không thể tránh. Đều bị cương sát đánh. Chúng đầu lâu như vậy bỏ mình. Vị kia tân khoa trạng nguyên một câu chưa thôi. Liền thân tử hồn diệt. Hứa Dịch bản không phải thiện tâm người. Từ đầu đến cuối lo liệu nhất niệm. Giết ta người. Ta vĩnh viễn phải giết. Có thù tất báo. Giận dữ thanh kiếm. Trước mắt tu la chàng. Hắn chỉ có duy nhất tín niệm. Đó chính là sống sót đem hạ tử mạch mang đi ra ngoài. Phàm dám ngăn người. Giết không tha 6 tên xung phong liều chết phía trước mãnh sĩ. Liền một kích cũng chưa từng kháng trụ. Như vậy bỏ mình. Trừ 6 người này bên ngoài. Liền kể ra Triệu Tận Trung xông đến nhất gấp. Trong tay trừ 2 viên thiên lôi châu. còn đến không kịp phóng ra, liền thấy trước người 6 lớp bình phong hóa thành huyết hồ lô, lăn đầy đất. Hứa Dịch đang muốn kích phát chỉ kiếm, lao nhanh quá gấp Triệu Tận Trung, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lướt đi ra mấy trượng, nằm ngã xuống đất, khóc giống rú thảm, thanh thế kinh thiên động địa. Nguyên lai cách này Triệu Tận Trung dù tên vì bên cạnh vệ đại tướng, võ đạo cũng từ không yếu, máu tuôn ra chi khí cũng có, thống lĩnh binh mã cũng tự có một phen hổ uy, có thể lại có hổ uy đối đầu Hứa Dịch cái này giết người không chớp mắt sát tinh cũng chỉ có sợ hãi phần. Liền chỉ cái này thời gian đốt một nén hương, tang tại dưới tay người này người đã mấy trăm, tích thi như núi, máu chảy phiêu mái trèo. Này vì vậy Triệu Tận Trung cái kia chút dũng khí gào thét trong triều, chỉnh đốn quân lữ có lẽ đủ rồi, nhưng tại Hứa Dịch cái này ngập trời sát khí trước mặt đã sớm bị xông sạch sẽ. Lần này hắn thoát ra thân đến thuần túy là bất đắc dĩ, hắn thân vì duy nhất trình diện bên cạnh vệ đại tướng, bản thân liền có bảo hộ thiên tử trách. Giờ phút này tân khoa trạng nguyên đều dẫn đầu vọt lên, hắn như không ra mặt, này kiếp qua thu hồi nợ nần há có hắn Triệu Mỗ người hào. Không làm sao được, hắn chỉ có sau đó xếp ra đánh chủ ý, chính là đi cách đi ngang qua sân khấu, dù là bị đánh cho trọng thương ngất đi cái kia cũng đáng. Làm sao biết hắn mới động tác, phía trước xung phong liều chết phía trước 6 vị đã hóa thành băng lãnh thi thể, nằm vật xuống tại đất, cuồn cuộn nhiệt huyết không có cảm giác đã chảy đến dưới chân hắn. Một khắc này đường đường bên cạnh vệ đại tướng thật bị hù được hồn phi phách tán, vô ý thức liền quỳ rạp xuống đất. Cái gì tôn nghiêm dũng khí tất cả đều bị đá bay ngày. Thật là khi quỳ xuống một khắc này hắn lại cảnh tỉnh, hắn là đường đường bên cạnh vệ đại tướng, đương kim thiên tử thân cô con trai, đại biểu cho hoàng thất tôn nghiêm, có thể nào đầu hàng với nghịch tặc, cần phải hắn nâng lên thân đến công kích, lại là vạn vạn không dám. Hai phiên xoắn suýt đau lòng vô cùng, chỉ có khóc ròng ròng rú thảm không thôi. Triệu Tận Trung cái này phiên kinh thiên động địa dày vò, ngược lại đem Hứa Dịch trong lòng điên cuồng phát ra sát khí cho hóa tan. Như thế nước mũi nhân vật tầm thường, Hứa Dịch thật sinh không nổi sát tâm, sải bước tiến lên, tiện tay một chưởng đập vào Triệu Tận Trung đại truy huyệt chỗ. Toàn bộ thế giới lập tức thanh tịnh. Hứa Dịch càng đi càng gần, cản trở tại ngự tỏa trước gần ngàn đại xuyên quan to quan nhỏ tạo thành trận doanh, giống như là gặp được ngập trời áp lực, không ngừng lui lại. Đông Huyền Cơ trọng khục một tiếng, mới muốn lên tiếng, Hứa Dịch mày kiếm vẩy một cái, lãnh quang trầm tĩnh quét bắn xuyên qua. Đông Huyền Cơ mới mở ra miệng, lại không tự chủ được khép kín. Đều cút ngay cho ta, Hứa Dịch sải bước lại tiến, đám người lại lui, không người chịu tránh ra, càng không người dám nói chuyện thò đầu ra. Đông Huyền Cơ tâm như đay rối, đường đường bí vệ, nguyên bản không đến rơi xuống tình cảnh như thế, lại cứ hai vị chủ tế, một vị đi Bắc Địa bái phòng đạo diễn, một vị đi Long Thủ Phong nhập hư không thần điện đắm chìm chỗ tìm kiếm cơ duyên. Còn lại bí vệ dù vẫn còn chiến lực, nhưng nếu gọi ra đối đầu ma đầu kia, hơn phân nửa cũng là mạo xưng bia sống. Mắt thấy đại xuyên ngàn năm hoàng quyền hôm nay liền muốn hóa thành bột mịn, Đông Huyền Cơ không ngừng thôi động bí pháp truyền lại tin tức, nhưng thủy chung chưa lấy được trả lời. Ai cản ta thì phải chết, băng lãnh thanh âm từ Hứa Dịch hàm răng lóe ra, hai tay hư nắm đỏ bừng trường thương lại lần nữa hiện hiện, đầy đủ vô luân uy áp từ thương thể tràn ra, trận trận sóng khí lấy hỏa cương sát thương làm trung tâm tứ tán gạt ra. Cuối cùng cản trở tại trước nhất nhất bên trong vị trí mấy người rời bộ pháp, mấy người kia mới động, cả người tường nháy mắt sụp đổ phần phật, đám người hướng hai bên phân đi. Biển người tản ra, Hạ Tử Mạch đứng lặng yên kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trong đôi mắt viết đầy mê võng. Hứa Dịch hai tròng mắt lạnh như băng, đột nhiên nổ tung, như xuân hoa chiếu nước. Ôn nhu nói, yên tâm, ta giết hết người trong thiên hạ, cũng muốn mang ngươi rời đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 73 chương 716 sau cùng cơ hội theo ta trở về, ta mang ngươi vạch trần ngươi đáy lòng nghi hoặc. Hứa Dịch ôn nhu nói. Lấy thông minh của hắn, tự có thể nhìn ra Hạ Tử Mạch có gì chẳng. Chứng minh nàng ý nghĩ của bản thể đang khôi phục, chí ít sẽ không lại hoàn toàn chịu cửu như tà pháp thao túng. Hạ Tử Mạch kinh ngạc nhìn xem hắn, dưới chân không tự chủ được hướng hắn bước đi. Thầm nghĩ, vì cái gì trái tim của ta sẽ khó qua như vậy. Quan Âm Tỳ từ đầu đến cuối mềm mại tại sập Bắc Thần, chợt cao hô một tiếng. Một tiếng hô xong, lại mới ngã xuống đất. Hạ Tử Mạch ngoái nhìn nhìn lại, tâm thần rung mạnh, như bay hướng Bắc Thần chạy đi, nháy mắt đỏ mắt. So sánh cho nàng mông lung cảm giác quái gì Hứa Dịch, tại nàng sâu trong tâm linh, Bắc Thần mới là theo nàng lớn lên, bạn nàng vui cười buồn thích chi kỷ người. Lần này nàng vì báo huyết hải thâm cửu, vào cung mưu sát Đại Xuyên Thiên Tử, ở sâu trong nội tâm vốn là vô cùng thẹn với Bắc Thần. Giờ phút này thấy Bắc Thần có gì, nàng tất nhiên là cái gì cũng bất chấp. Lão Duyệt, lão tử tất để ngươi hồn phi phách tán. Hứa Dịch nghiến răng nghiến lời truyền qua một đạo âm đi. Tuyệt chủ đại pháp dù diệu, cũng chỉ có toàn bộ âm hồn bao phủ tại cao tẩu nguyện toàn thân lúc, Hứa Dịch không thể nhận ra cảm giác. Một khi hắn lại phân thân, Hứa Dịch đôi mắt liền có thể nhẹ nhõm nhìn ra. Giờ phút này Bắc Thần mới đem nói chuyện, Hứa Dịch liền nhìn thấy Bắc Thần quanh thân bao phủ từng tia hắc tuyến. Nào có thể đoán được hắn uy hiếp vừa mở miệng, liền nghe Bắc Thần truyền âm cửu như nói. Sư tôn, lúc này còn không bức hiếp Quan Âm Tỳ, tính mạng của bọn ta liền muốn chết ở chỗ này. Này tặc có thể tha qua ai, cũng sẽ không đối với ngươi ta thủ hạ lưu tình. Lão Duyệt đi chết. Hứa Dịch trầm giọng hét lớn, thoáng qua, một thanh hỏa cương sát thương hiện trong lòng bàn tay. Không, Hạ Tử Mạch phi thân cướp đến Bắc Thần phổ cận, hoành thân cản trở phía trước. Hứa Dịch muốn rách cả mí mắt, Bắc Thần bị tà ma phổ thể, ngươi lại tránh ra. Bắc Thần cười lạnh nói, muốn giết cứ giết, làm gì làm bộ làm tịch. Nói xong, truyền âm cửu như nói, bản tôn lại mượn ngươi để tử thân thể dùng một lát, đợi diệt này áp tặc, tất có một trận thiên đại duyên phận cho ngươi. Hắn có phụ thân Bắc Thần mà bị Hứa Dịch khu cách xuất thể tiền lệ tại. Trừ lúc ấy Hạ Tử Mạch bởi vì Hứa Dịch biến cố, tinh thần không thuộc, chưa từng lưu ý. Mọi người đều thấy, có này một lần, Hứa Dịch giờ phút này xác nhận, cửu như không nghi ngờ cái kia mới ra ruột. Dứt khoát ruột chủ liền nói thẳng thẳng thắn, ruột chủ tin tưởng, so sánh hắn phụ thân Bắc Thần sự tình, cửu như niệm tư tại tư chính là như thế nào diệt sát Hứa Dịch, trừ khử trước mắt nguy cơ to lớn. Chỉ là một giới nữ lưu thành được chuyện gì, nhiệt chướng còn không mau mau thối lui. Cửu như truyền qua âm đến, mặt sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Hắn là đóng vai đại sư quen thuộc, cho dù là nhìn ruột chủ lời nói, vì sau cùng cây cỏ cứu mạng, cũng còn phải làm dáng vẻ trang nghiêm, chính nghĩa lẫm nhiên. Ruột chủ nói, tiểu bối ngươi có chỗ không biết, này tặc cùng bản tỏa dây dưa lâu, bản tỏa biết rõ tính. Tóm lại, nàng này đối với cái này tặc vạn phần trọng yếu, nếu muốn ngăn được này tặc, không phải nàng này không thể. Nhớ lấy, nhớ lấy. Hoàn toàn chính xác, so sánh người bên ngoài, tuyệt chủ đối với Hứa Dịch hiểu rõ phải sâu khắc được nhiều. Giờ phút này, hắn không tiếc lại lần nữa hao tổn âm hồn, cũng muốn một lần nữa phụ thân Bắc Thần. Chính là Hứa Dịch cho hắn uy hiếp càng lúc càng lớn, lớn đến hắn không thể thừa nhận tình trạng. Trên thực tế, cho tới nay, tuyệt chủ đều đang nâng cao đối với Hứa Dịch đánh giá, mà Hứa Dịch thì một mực tại tuyệt chủ cất cao đánh giá, cho tuyệt chủ chế tạo nhiều không kể xiết kinh hỉ. Dù là như thế, vực chủ tâm lý phòng tuyến từ đầu đến cuối chưa từng sụp đổ. Thẳng đến thấy tận mắt Hứa Dịch cùng Cơ Liệt một trận đại chiến. Cơ Liệt sử dụng ra hiện nay chưa từng nhìn thấy hỏa cương sát. Uy chấn toàn trường. Vực chủ trong lòng cây kia đã yếu ớt vô cùng phòng tuyến. Tài hoàn toàn tan vỡ. Oán thai. Hứa Dịch phá vỡ oán thai người bên ngoài chẳng biết Hứa Dịch cái này hỏa cương sát. Là như thế nào ngưng kết. Làm vì kinh nghiệm bản thân người dược chủ. Lại so với ai khác đều rõ ràng. Hắn cho tới nay xem Hứa Dịch vì họa lớn trong lòng. Hận không thể chỗ cho thống khoái. Nhưng trong lòng đến cùng tự nhận đối với tương lai thế cuộc có chỗ nắm chắc. Chỉ vì Hứa Dịch kết thành oán thai. Tu vi lại cũng không thể tiến thêm. Đừng nói là có thể sử dụng dược kế diệt giết chết. Chính là vô ích thời gian. Vực chủ cũng có nắm chắc sinh sinh đem mài chết. Có thể hiện bây giờ. Hứa Dịch lại tận gốc vốn không có khả năng phá vỡ oán thai. Cũng giải khai. Cho vực chủ mang tới rung động quả thực là chưa từng có. Đối mặt Hứa Dịch đủ loại siêu quần bạc tụy. Hắn sớm phát ra qua lão tặc thiên gì độc bất công người này phấn thán. Thẳng đến Hứa Dịch phá vỡ oán thai. Hắn đã liền phàn nàn lão tặc thiên cảm xúc cũng bị mất. Diệt sát, chỉ có diệt sát. Đã muốn tiêu diệt. Lấy Hứa Dịch bây giờ võ lực. Đừng nói hắn là mượn cư cao tẩu nguyện thân thể. Chính là hiện ra bản thể. Lại giả tá huyết bức yêu khô. Chỉ sợ cũng không làm gì được Hứa Dịch. Dù sao hắn tu vi lại cao, lại là âm thể, hỏa cương sát, chí liệt chí dương trời sinh khắc chế âm vật. Chỉ dựa vào man lực. Căn bản không thể được. Hy vọng duy nhất liền bị hắn ký thác đến hạ tử mạch cách này kỳ yêu trên thân. Vẫn là câu cách ngôn kia. So sánh người bên ngoài, hắn đối với Hứa Dịch kiêng kỵ sâu nhất. Kiêng kỵ sâu nhất. Hiểu rõ tự nhiên cũng càng sâu. Hắn quá biết Hứa Dịch tính nết. Đơn thuần tính cách. Người này quả thực chính là trên đời mâu thuẫn nhất tổ hợp thể. Tham lam, lãnh khúc, âm hiểm, xào trá. Dĩ nhiên cùng bà mẹ ôn nhục nhi nữ tình trường ở trên người hắn dường gì kết hợp. Sống hơn ngàn năm, tuyệt chủ thấy qua vô số âm hiểm xảo trá cường giả, tham lam lãnh khốc đại tu sĩ. Kẻ này không một không nhìn thấy tu hành làm sinh mệnh, phàm là ngăn cản tu hành, trở ngại tăng thực lực lên, đều bị kẻ này hết thảy quẳng đi. Trong đó liền bao quát gia đình thân tình. Cho dù có cái kia coi trọng gia đình, thân tình người, cũng đều là tu luyện vô vọng hạng người. Chính là kẻ này, cũng tại tu sĩ nhóm bên trong, chiếm không đủ vạn nhất số lượng. Nhưng trước mắt quái thai, quả thực tà môn đến cực điểm. Rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh, thực lực mạnh mẽ. Lại cứ đối với một nhóm nô bộc, nô tỳ quyến luyến không rời. Nhiều phiên mưu sơ, dơ, quy, quy, to, bê, hơ, e, nơ. Trước sống như che chở, không quả quyết sống như phụ nhân. Tuyệt chủ hoàn toàn không nghĩ ra Hứa Dịch vì sao lại có như vậy tính nết. Có thể không nghĩ ra, cũng không trở ngại hắn từ đây điểm tới tay. Nắm Hứa Dịch, bắt án tư, chính là bước đầu tiên. Này bước đúng là hắn chôn xuống chuẩn bị ở sau. Phòng ngừa Hứa Dịch cái này luôn luôn bị lão tặc thiên thiên vị áp tặc. Lại lần nữa chạy ra thăng thiên. Mà tại lúc này gặp được hạ tử mạch vượt chủ tự có thể nghĩ đến giờ lại trò cũ. Hắn thấy tận mắt nhiều yêu cuộc chiến. Hứa Dịch đối với cái này kỳ yêu là như thế nào che chở. Khi đó áp tặc quả thực là mất tâm điên. Lấy mạng thay cái này kỳ yêu cản tay. Có này một lần, kết hợp hắn đối với Hứa Dịch qua lại phân tích. Giờ phút này nắm hạ tử mạch, uy hiếp Hứa Dịch. Cơ hồ là đường ra duy nhất. Cũng nguyên nhân chính là như vậy nhân quả. Chỉ vượt chủ một người biết được. Cho nên, mới đại chiến. Lại không một người nghĩ đến bắt hạ tử mạch uy hiếp Hứa Dịch. Dù sao, dựa theo bình thường tư duy, Hứa Dịch đã là sinh tử du quan thời khắc. Loại này thời khắc, đi bắt một giới phụ nữ trẻ em, đi uy hiếp một vị mạnh đại tu sĩ. Quả thực là khiến người cười đến rụng răng thiên phương dạ đàm. Tự biết này một tầng. Vài lần đối chiến. Đều cố ý không hướng hạ tử mạch dựa vào. Tạo thành hắn bước ngoặt nguy hiểm không lo được hạ tử mạch giả tượng. Vượt chủ nhìn ra này tầng muốn điểm lại không muốn xung phong phía trước cẩu như tự nhiên là tốt nhất người đại diện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 73 chương 717 cược một cách lại nói vượt chủ lời nói này xong. Cẩu như bừng tỉnh đại ngộ. Truyền âm nói. Nguyên lai là ngươi. Người kia đưa ta hạt châu thanh niên. Cũng là ngươi biết thuận tiện. Ngươi ta cùng chung mối thù. Nhanh chóng hành động. Tuyệt chủ truyền âm vừa rơi. Bắc thần thân thể bỗng nhiên đưa ra một cỗ nhẹ miêu nhạt khói. Cái kia nhạt khói chỉ Hứa Dịch nhìn thấy. Người bên ngoài căn bản không thể nào cảm giác. Thoáng chốc Bắc thần khói mắt lật trắng, lại lần nữa ngã vặt. Hạ tử mạch hoảng vội vươn tay, mới muốn ôm lấy, lập tức trên lưng một trận đầu trầm xuống, ngất đi. Lại là cẩu như xuất thủ. Hắn thực sự không chịu nổi Hứa Dịch cho uy áp mạnh mẽ. Bàn tay lớn như điện nhô ra. Chém vào hạ tử mạch chỗ cổ. Thuận tay xách qua hạ tử mạch. Hoành trong lòng bàn tay. Một thanh bích ngọc tiểu đao. Nháy mắt hiện hiện. Vắt ngang tại hạ tử mạch như ngọc tuyết cần cổ. Tùm đao mang. Nháy mắt đem hạ tử mạch ra thịt đâm vào lên tầng một lông hạt. Hứa Dịch tính hết cơ quan cũng không ngờ tới Bắc thần sẽ đến chiêu này. Nhưng bởi vì hắn từ đầu đến cuối tự cho rằng tính thấu cẩu như bàn tính. Chính là lợi dụng hạ tử mạch ám sát đại xuyên thiên tử. Nhờ vào đó chấn động triều cục. Thuận tiện thiên Phật quốc cũng nai man nước làm việc. Chỉ cần hạ tử mạch còn ở chỗ này. Cẩu như liền sẽ không động tác. Cho dù hắn hiếu thắng mang hạ tử mạch rời đi. Cẩu như cũng vạn không sẽ kịch liệt như thế ứng đối. Có thể cái này toa. Hứa Dịch lại là tính sai lòng người. Hắn bởi vì lấy Liễu Trần nguyên do. Từ đầu đến cuối đối với cẩu như có lưu một tia tha thứ. Cho dù cẩu như thế bắt hạ tử mạch làm mai. Trong lòng của hắn đối với cẩu như chán ghét đến cực điểm. Nhưng xưa nay không từng nghĩ tới lấy người này tính mạng. Hắn là trọng tình trọng nghĩa. Cẩu như nhưng không biết. Chỉ cho rằng Hứa Dịch bây giờ đại chiếm thượng phong. Quét ngang quần hùng. Giờ phút này rảnh tay. Nhất định nợ mới nợ cũ một khối tính. Lại thêm Hứa Dịch sát phạt tàn nhẫn. Xuất thủ không lưu tình quả thực tại thế Diêm La. Cẩu như sớm đã táng đàm. Tính mạng còn khó giữ được. Chỗ nào còn nhớ được quốc gia đại kế. Giờ phút này. Cưỡng ép hạ tử mạch. Một nửa xuất từ vượt chủ lợi dụ. Một nửa xuất từ tới đây Hứa Dịch cái kia ngập trời uy áp mang tới mãnh liệt sợ hãi. Lui lại, ta bảo ngươi lui lại. Bước ra bước cuối cùng này. Cẩu như đắt lui không thể lui. Mặt mũi dữ tợn. Gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Thần thái điên cuồng. Liền từ đầu đến cuối không cách miệng lão nạp tự biết. Cũng bị hắn bỏ đi. Có lẽ giờ phút này hắn triển lộ chính là nhân tính bên trong thú tính nhất một mặt. Hứa Dịch muốn xách cả mí mắt. Toàn bộ tiếng lòng suýt nữa sụp đổ. Hắn liều sống liều chết. Vì cũng chỉ là hạ tử mạch thoát ly khổ hải. Chịu khô máu. Vò nát tâm. Cơ hồ nóng lòng kiệt lực. Tài cuối cùng càn quét quần hùng. Mắt thấy liền muốn thành công. Vẫn cứ một mực là để hạ tử mạch rơi vào hiểm địa. Nếu không phải một hơi cố chống đỡ, hắn suýt nữa phun ra máu. Toàn trường đám người cũng bị cái này kinh thiên nghịch chuyển chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Trên thực tế, đám người đối với Hứa Dịch, hạ tử mạch cẩu như quan hệ là mơ hồ, thậm chí là hồ đồ. Hứa Dịch miệng nói cái này xinh đẹp nữ lang chính là hắn chí thân. Mà cái này xinh đẹp nữ lang rõ ràng lại là thiên Phật quốc tiến hiến cho đại xuyên thiên tử hầu gái. Cùng nô bộc hạ nhân không gì. Mà cẩu như chính là thiên Phật quốc hiến lễ sứ. Nếu là cái này xinh đẹp nữ lang là bị cưỡng bách cái kia còn nói thông được. Đám người chuẩn cho rằng. Là cái này thiên Phật quốc phương diện dùng cái gì không biết tên thủ đoạn. Bắt đi xinh đẹp nữ lang. Bởi vì kinh người mỹ mạo. Tiến hiến đại xuyên. Có thể hết lần này tới lần khác cái này xinh đẹp nữ lang nhiên thái tự nhiên đối với Cửu Như sư đồ hết sức thân cận. Mà trước mắt vị này hung tàn ma đầu lại nói cái này xinh đẹp nữ lang chính là hắn chí thân. Dựa theo kể trên quan hệ vuốt thuận xuống tới, Cửu Như nên khi cùng cái này hung tàn ma đầu giao tình không ít. Hết lần này tới lần khác hai người giờ phút này hoành đao mà đứng, rõ ràng là kẻ thù sống còn. Càng mọi người không nghĩ thấu. Lấy cái này hung tàn ma đầu bản lĩnh. Cửu Như đến cùng là như thế nào sắp sáng diễm nữ lang cướp đi. Tặc ngốc này nên lớn bao nhiêu đảm lượng, mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối thời khắc. Hứa Dịch cuối cùng chậm rãi thối lui. Âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Cửu Như. Gằn từng chữ. Tặc ngốc. Ngươi dám đả thương hắn một sợi lông. Ta tất để thiên thiền tự hóa thành phế tích. Vĩnh viễn trừ tận gốc. Hắn đã biết được thiên Phật quốc cùng Nai Man quốc mưu đồ bí mật. Lại nhìn Cửu Như lấy Phật môn cao tăng thân phận. Trộn lẫn tiến cách này trong âm mưu. Liền đoán được hơn phân nửa là vì thiên thiền tự. Cửu Như sắc mặt đột biến, hiển nhiên bị đánh trúng yếu hại. Hứa Dịch đoán không sai, Cửu Như trộn lẫn tiến đến chính là vì thiên thiền tự. Thực sự là bởi vì thiên thiền tự tại thiên Phật quốc địa vị quá cao. Cơ hồ đến quốc tự tình trạng. Địa vị một cao. Khó tránh khỏi bị động cuốn vào cao tầng đánh cờ. Khí tràng tám quấn. Liền có Cửu Như cách này người thế ngoại dơ bẩn thế tục hành trình. Giờ phút này, Hứa Dịch phát ra như thế thề, há không để Cửu Như hãi hùng khiếp vía. Làm gì nghe hắn luyện miệng. Hắn như chết ở chỗ này. Còn như thế nào uy hiếp thiên thiền tự. Tự quản bắt nữ tử này làm mai. Này tặc nhất định bị quản chế dù chủ sợ hãi truyền âm. Thanh âm vẫn như cũ phiêu miêu. Hứa Dịch có thể nghe âm thanh. Nhưng thủy chung vô pháp bắt giữ âm thanh nguồn gốc. Nghe được dù chủ giật dây. Hứa Dịch đã đình chỉ phẫn nộ. Càng là thời khắc nguy cấp. Đầu óc hắn càng là thanh tỉnh. Biết được giờ phút này trọng yếu nhất chính là bài trừ tạp niệm. Ôm quyền lý trí. Tâm niệm cấp truyền. Hắn cao giọng nói. Cửu Như. Tâm nguyện của ngươi. Ta đã sáng tỏ. Ngươi nếu là tin được. Thả cô nương này. Tâm nguyện của ngươi. Ta thay ngươi làm. Ta có thể lập xuống tâm thề. Nói xong lại đem Chu Sát Đại Xuyên Thiên Tử chấp thuận. Truyền âm qua. Cửu Như âm thầm kinh hãi. Hứa Dịch là như thế nào biết được cái này bí ẩn nhất bí mật. Tiếp theo. Lại tâm động không ngừng. Như người này có thể lập xuống tâm thể. Chính là thiếu đi chính mình phiền phức ngập trời. Bất quá. Tâm thể nội dung. Cần phải hảo hảo chu tính. Này tặc quá mức xảo trá. Lại thiện văn tự nhanh nhẹn linh hoạt. Một cái sơ sẩy. Nếu là rơi vào âm mưu dù kế. Hối hận thì đã muộn. Cửu Như ý niệm mới vừa tới đây. Trên đầu đau xót. Trong lòng mát lạnh. Thoáng qua. Ý thức lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. Nhưng thấy Bắc Thần Âm Trầm đứng dậy cầm trong tay một đem đen nhánh đoạn kiếm đang từ Cửu Như chỗ cổ rút ra. Cái kia đem đen nhánh đoạn kiếm, rét lạnh cực kỳ, liệt dương phía dưới tản ra trận trận khói trắng. Đen nhánh đoạn kiếm tinh chuẩn đâm xuyên Cửu Như cái cổ. Tuyệt gì chính là. Cũng không dâng lên huyết dịch vẩy ra. Nháy mắt Cửu Như cả người đóng băng lại. Bắc Thần chân to bước qua. Răng rắc một tiếng. Băng điêu vỡ vụn. Một cỗ hắc khí. Cắm thẳng hắn miệng mũi. Không cần nói, vượt chủ tự mình xuất thủ. Cửu Như có lo lắng, muốn đường lui, vượt chủ thì không lo lắng, không lưu đường lui. Hắn chỉ cần kết thúc Hứa Dịch, bây giờ hạ tử mạch đã thành hắn sau cùng cơ hội. Cửu Như không có nắm chắc năng lực, hắn chỉ có tự thân lên trận. Điện quang thạch hỏa phù thân Bắc Thần. Dễ như trở bàn tay mạnh hơn bởi vì hai độ phù thân mà thần hư phách yếu Bắc Thần thân thể quyền chủ động. Tuyệt chủ tại không có chút nào phòng bị phía dưới. Đánh giết Cửu Như. Tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Thuận tay vớ lấy Cửu Như tu di hoàn. Bắc Thần âm chắc chắc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Cười khẳng khặc quái dị. Ngưng cười. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Hiện tại ngươi cho bản tôn quỳ xuống. Cung kính cẩn cẩn gõ bên trên ba cái khấu đầu. lập xuống tâm thể, làm ta nô tài. Nếu không, bản tôn liền tại cách này yêu nữ ngực vẽ lên một đạo. Hắc hắc, ngươi lớn có thể cược một đêm, nhìn xem bản tôn có dám hay không.